theo dõi hắn, coi như người áo đen ngăn trở phi thuyền công kích, bọn họ vẫn là chưa tin có thể trong lúc vất tay thì có thể ngăn cản đồ vật khổng lồ phi thuyền. Chí ít, cũng phải đem người đem phá ra a. Đồng, người áo đen một trưởng vỗ tại phi thuyền hộ cháo phía trên. Nhưng hắn cuối cùng không phải lực lớn vô cùng, cũng ngăn cản không nổi phi thuyền cường đại va chạm, cả người liền bị đỉnh lấy bay ra ngoài. Thế mà đây là để hoàng gia mọi người thấy mắt trợn tròn. Coi như người áo đen không có cường đại đến đủ để bức ngừng phi thuyền, nhưng cũng không nên bị đụng thành thịt nát sao? Sửng sốt đỉnh lấy phi thuyền va chạm phi hành, yên, không có chuyện gì, cái này thể phách đến biến thái đến loại trình độ nào? Hắn sẽ không phải là đan nguyên cảnh a? Một người run giọng mở miệng, trực tiếp đem hắn người dọa cho đến nhảy dựng lên. Hoàng gia mọi người thấy người áo đen kinh khủng nuốt nước miếng. Đan nguyên cảnh, bọn họ hoàng gia nếu là có cái đan nguyên cảnh, đều có thể đi địa cương. Gia tộc mấy cái thái thượng trưởng lão, cuối cùng cả đời đều có thể đột phá đan nguyên cảnh. Mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước đan nguyên cảnh xuất thủ, trực tiếp cũng có thể diệt bọn họ toàn cả gia tộc. Nên, hẳn là sẽ không a, có thể tại phi thuyền công kích đến lông tóc không tổn hao gì, còn không bị đâm chết, cũng chỉ có đan nguyên cảnh cường giả mới có thể làm đến. Nhưng nội tâm hoảng sợ, để bọn hắn cũng không dám thừa nhận, cũng không muốn đi thừa nhận, thái thượng trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng hiện thực để bọn hắn không thể không thừa nhận. Hoàng gia mọi người tất cả đều sợ hãi nhìn hướng thái thượng trưởng lão. Bọn họ không hiểu vì sao lại trêu chọc phải một cái đan nguyên cảnh cường giả. Nhưng bây giờ bày tại trước mặt bọn hắn vấn đề là như thế nào bảo mệnh. Đan nguyên cảnh xuất thủ, bọn họ đừng mơ có ai sống. Hoàng gia thái thượng trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng không biết nên làm cái gì, huyền cương vì sao lại xuất hiện đan nguyên cảnh. Đan nguyên cảnh đồng dạng sẽ chỉ tồn tại ở địa cương. Người áo đen này khẳng định là theo địa cương mà đến. Nhưng bọn hắn cái gì thời điểm đắc tội qua địa cương thế lực? Càng sẽ không đi tùy tiện đắc tội một cái đan nguyên cảnh cường giả. Ngừng thuyền đi, vô lực mở miệng, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nhìn một chút người áo đen đến cùng là cái gì mục đích. Có hay không khoan nhượng, ngừng thuyền, răng rác, chủ thuyền thu đến mệnh lệnh, hãi hùng khiếp vía vội vàng khống chế phi thuyền, nhưng không đợi hắn đem phi thuyền dừng lại, nứt ra âm thanh đột nhiên vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không thể phá vỡ phi thuyền hộ cháo xuất hiện một đầu dài đến một trượng vết rách. Đồng thời đang không ngừng khuếch tán kéo dài. Răng rắc, đùng, hộ cháo phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, không đợi trên phi thuyền người hồi lại tâm thần, hộ cháo thì ầm vang phá nát. Hoàng gia mọi người thấy phá nát hộ cháo, hồn đều nhanh hoảng sợ không, liền phi thuyền hộ cháo đều có thể oanh phá, cái này để bọn hắn càng thêm khẳng định người áo đen là đan nguyên cảnh cường giả. Uống, xoay chuyển ánh mắt, bọn họ liền phát hiện người áo đen không biết lúc nào đã đến trên phi thuyền. Tại chỗ hù đến run chân, vội vàng nhét chung một chỗ báo đoàn sưởi ấm. Kinh khủng nhìn một chút người áo đen về sau thì xin giúp đỡ nhìn hướng thái thượng trưởng lão. Hiện tại cũng chỉ có thái thượng trưởng lão có biện pháp có tư cách cùng người áo đen hòa giải. Thái thượng trưởng lão cũng dọa cho phát sợ, nhưng liên quan đến một thuyền tính mạng người, hắn đành phải thở sâu, cố giả bộ trấn định, đôi áo đen người ôm quyền, xin hỏi các hạ là phương nào nhân vật, nếu có cái gì hiểu lầm, xin hãy tha lỗi, chúng ta Hoàng thị tông tộc tại Huyền Cương coi là nhất lưu thế lực. Như là các hạ có yêu cầu gì, chúng ta ổn thỏa tận lực thỏa mãn. Người áo đen nhìn cũng không nhìn thái thượng trưởng lão liếc một chút. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Mục trên thân, tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, đưa tay ôm quyền, Tô Mục công tử, để ngươi chấn kinh, xin hỏi những thứ này người làm xử trí thế nào? Hoắc, nghe đến người áo đen lời nói hoàng gia tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Xông lấy Tô Mục đến bọn họ không ngoài ý muốn, nhưng đường đường đan nguyên cảnh cường giả, đối nho nhỏ một cái độ linh cảnh hậu bối cung kính như thế. Cũng có chút không hợp thói thường a. Tô Mục đánh giá người áo đen, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Người mặc áo đen này, đến cùng là cái nào một phương nhân vật? Ám Minh, vẫn là Thương Lan Thương Hội, hoặc là đều không phải là. Chương 1432, hắn lại ra chuyện. Tô công tử lập tức liền sẽ biết, người áo đen nhạt mở miệng cười, quét mắt một vòng hoàng gia mọi người, bọn họ làm xử trí thế nào? Xử trí ta hài lòng là đủ. Tô Mục nhìn một chút hoàng gia mọi người, đồng thời thôi động kiếm mạch, trước mắt đến xem người mặc áo đen này là bạn không phải địch, nhưng vẫn không thể thiếu hụt tâm phòng bị, phàm là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, trực tiếp dùng kiếm mạch bình định hết thảy. Tô công tử, cam đoan để ngươi hài lòng. Người áo đen ôm quyền gập cong, ngồi dậy nhìn về phía hoàng gia mọi người, khí thế biến đổi, băng lãnh sát ý nhau về phía bọn họ. Cảm nhận được người áo đen sát ý, hoàng gia mọi người biến sắc, tu vi yếu bị hù dọa hai chân càng thêm như nhũn ra, còn kém quỳ đi xuống. Tiền bối, chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn giết chúng ta? Hoàng gia thái thượng trưởng lão cũng sắc mặt thay đổi, đuổi vội mở miệng nói, ngài như là hướng về phía Tô Mục mà đến. Chúng ta cũng không có thương tổn hắn một phần, ngươi có thể trực tiếp dẫn hắn đi, các ngươi biết làm sao mới có thể để cho Tô công tử hài lòng không? Người áo đen nhấp nhô mở miệng, hắn là hướng về phía Tô Mục mà đến, nhưng mục đích là để Tô Mục hài lòng, nguyện ý giúp hắn bận bịu. Hoàng gia thái thượng trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đến càng thêm khó coi. làm sao để Tô Mục hài lòng, lấy Tô Mục tàn nhẫn tính cách, chỉ sợ chỉ có bọn họ chết mới sẽ hài lòng a. Tiền bối, ngài không chỉ có thể đem hắn mang đi, còn muốn cái gì, chúng ta hoàng gia đều có thể thỏa mãn ngài. Không cam lòng nhìn Tô Mục liếc một chút, đôi áo đen nhân đạo, Tô Mục bị cướp đi nhiều lắm thì mất đi một lần quật khởi cơ hội. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy một khi táng thân ở đây, vậy đối với gia tộc cũng là tổn thất to lớn. Người áo đen lắc đầu, sát khí càng thêm nồng đậm, nếu như các ngươi không cách nào làm cho Tô Mục hài lòng, vậy hắn cũng chỉ phải xuất thủ để Tô Mục hài lòng. Đáng giận, thái thượng trưởng lão cúi đầu xuống, thần sắc biến đến dữ tợn, liền cái này đều không được, thì không phải muốn giết bọn hắn mới vui vẻ. Bổn tọa kiên nhẫn cũng không nhiều. Qua một lát, người áo đen lạnh lùng mở miệng, muốn đến bây giờ, cũng nên nghĩ rõ ràng a. Thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi ngẩng đầu, hắn biết người áo đen hiện tại không giết bọn hắn mục đích, cũng là bắt bọn hắn mệnh lấy lòng Tô Mục, lấy lòng hết Tô Mục, bọn họ 89 phần 10 vẫn là muốn chết, nhưng muốn là Tô Mục cao hứng, bọn họ có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Tô công tử, chúng ta sai, trong lòng một trận giãy giụa về sau, thái thượng trưởng lão cắn răng mở miệng, một cái chân chậm rãi quỳ đi xuống, tiếp lấy là đầu thứ hai chân. Thái thượng trưởng lão, hoàng gia mọi người thấy thế kinh hô, ngài thế nhưng là thái thượng trưởng lão, đại biểu là gia tộc thể diện cùng sống lưng, làm sao có thể hướng một cái hậu bối quỳ xuống, tất cả đều hướng Tô công tử quỳ xuống. Thái thượng trưởng lão quát lạnh một tiếng, chẳng lẽ đều muốn chết phải không? Hoàng gia mọi người nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng vì mạng nhỏ, bọn họ cũng chỉ có thể quỳ xuống. Tại một phút trước, Tô Mục vẫn là tù nhân, một phút sau, bọn họ thì toàn bộ hướng về Tô Mục quỳ xuống. Bao quát gia tộc bọn họ thân phận cao quý nhất thái thượng trưởng lão. Tô công tử, theo Hoàng Cương bắt đầu, chúng ta vẫn tồn tại hiểu lầm, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta lần này, chúng ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Thái thượng trưởng lão mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ cần Tô Mục phát một chút thiện tâm, bọn họ thì đều có thể sống. Hiểu lầm, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, các ngươi phái ra mấy cái thông linh cảnh giết phía dưới Hoàng Cương là hiểu lầm. Ta đến Lạc Nhật Thánh Địa về sau, các ngươi lại mua chuộc Thường Xuân Hoa bọn họ, dẫn ta đến bí cảnh bên trong giết ta, cũng là hiểu lầm. Hiện tại chui vào Lạc Nhật Thánh Địa, đem ta bắt giữ đi ra, vẫn là hiểu lầm. Cái kia giữa chúng ta hiểu lầm, thật đúng là có hơi lớn a. Theo hoàng gia phái ra thông linh cảnh cường giả giết tới Hoàng Cương lần kia, hắn cùng hoàng gia cừu oán thì triệt để kết xuống. Nếu không phải là bởi vì không muốn lãng phí thiên tôn lực lượng, thôn phệ thần quân thần hồn rất khó khăn, hắn đã sớm đem hoàng gia cho diệt. Cái này vừa bay thuyền người, tuyệt đối sẽ không có một người có thể sống trở về. Thái thượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đây là không có thương lượng. Tô công tử, mọi thứ đều cần phải có cái chừa chỗ thương lượng, ngài muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng buông tha chúng ta? Tô Mục không có mở miệng, tiêu khiển xong, nên đưa những thứ này người lên đường, làm ngươi sự tình đi. Đôi áo đen nhân đạo, người áo đen gật gật đầu, trước hết giết thái thượng trưởng lão cái này thực lực mạnh nhất. Một trường vỗ hướng đỉnh đầu hắn, Tô Mục, ngươi thì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Thái thượng trưởng lão biến sắc, phẫn nộ quát, ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Ta hoàng gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mắng xong, hắn thì bộc phát ra tất cả lực lượng phản kháng, trước kia không nỡ sử dụng át chủ bài tất cả đều dùng đến. Mà ở thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ thấy hắn trên thân quang mang lóe lên, thì bị người áo đen một trường bể đầu, nhìn lấy thái thượng trưởng lão thi thể không đầu ngã xuống đất. Hoàng gia mọi người trực tiếp hù đến toàn thân rét lạnh. Đồng tử đều co lại thành châm hình. Vừa rồi tại thái thượng trưởng lão trên thân lóe lên một cái rồi biến mất quang mang bọn họ đều là nhìn đến, biết thái thượng trưởng lão đã vận dụng át chủ bài phản kháng, nhưng vẫn là bị người áo đen một trưởng vỗ chết. Cái này để bọn hắn minh bạch, người áo đen tuyệt đối không phải phổ thông trên ý nghĩa đan nguyên cảnh, hư đan cửu cảnh, người áo đen thực lực tuyệt đối tại 6 cảnh trở lên. Đại nhân tha cho, phốc suy, gặp người áo đen quay đầu nhìn về phía bọn họ, hoàng gia mọi người lập tức một cái dùng mình hoàn hồn. Bọn họ biết đây là muốn giết bọn hắn, tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng bọn hắn ngay cả lời đều còn chưa nói hết, người áo đen trên tay bạo phát đi ra công kích thì đem bọn hắn ở ngực toàn bộ xuyên thủng. Âm, người áo đen đưa tay bãi xuống, một đạo linh khí công kích thì giết vào khoang thuyền, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ở vào trong khoang thuyền người thì lần lượt bị linh khí công kích đánh giết. Tô công tử, mời, đủ đến chỉnh chiếc trên phi thuyền cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ người sống. Người áo đen mới đưa tay đối Tô Mục ôm quyền, chờ một chút, Tô Mục không có vội vã rời đi. Mà chính là trước thu thập một vòng, đem trên phi thuyền tất cả chữ vật giới chỉ cùng với đáng tiền đồ vật thu thập đến cùng một chỗ. Lúc này mới cùng người áo đen rời đi, đi thôi, người áo đen ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, không phải tại quản gia thu hoạch được không ít đồ tốt sao? Còn như thế tham tài, lắc đầu, đứng dậy cùng Tô Mục rời đi, tại rời phi thuyền thời điểm, tiện tay nhất kích, liền đem phi thuyền oanh chìm, âm, Tô Mục quay người nhìn lấy nổ thành pháo hoa phi thuyền. Thưởng thức một chút chói lọi cảnh sắc về sau nhìn về phía người áo đen. hiện tại có thể nói ngươi là ai a? Người áo đen dừng ở Tô Mục đối diện, không có vội vã trả lời, mà chính là trước đối với không trung một chảo, một hạt châu xuất hiện ở trong tay. Cái khỏa hạt châu này có thể phong tỏa một phương thiên địa. Phong tỏa đối tượng chủ yếu là truyền tin ngọc giản, tại hạt châu phong tỏa phía dưới, đủ để cho hoàng gia mọi người một cái tin tức đều không phát ra được đi. Nói cách khác, hoàng gia đến bây giờ đều còn không biết nghiêm chỉnh con thuyền, liền người mang thuyền đã toàn bộ táng thân nơi đây. Tô công tử, tại hạ là Vĩnh Cần vương gia dưới trướng, chuyên tới để mời ngài làm một chuyện, cất kỹ hạt châu. Người áo đen mới trả lời Tô Mục vấn đề. Vĩnh Cần vương gia? Tô Mục nhíu mày, hắn đối với danh tự này cũng không có ấn tượng. Tại Dược Vương thành Vạn Bảo lâu cho ngài kim tố thạch vị kia chính là Vĩnh Cần vương gia, nguyên lai là hắn. Tô Mục giật mình gật đầu, sau đó lại lần nữa nhíu mày, hắn lại ra chuyện. Chương 1433, trời tối quân đoàn. Không có, người áo đen lắc đầu cười khổ, như thế kỳ vọng hắn nhà vương gia ra chuyện, vậy làm sao nhanh như vậy tới tìm ta? Tô Mục không hiểu hỏi, lấy Vĩnh Cần vương gia thân phận địa vị, trừ cầu y dùng thuốc bên ngoài, hắn sự tình cần phải không cần đến tìm hắn a? Tô công tử, vương gia phái ta đến đây, là muốn ngài giúp chúng ta huấn luyện một chi quân đoàn. Huấn luyện quân đoàn? Tô Mục hơi nhíu mày, hắn tại quản gia huấn luyện quân đoàn sự tình mới đi qua bao lâu? Đều đã truyền đến địa cương. Vĩnh Cần vương gia dưới trướng hẳn là người tài ba xuất hiện lớp lớp a, còn cần ta đến giúp hắn huấn luyện quân đoàn? Địa cương muốn so huyền cương càng bao la, khẳng định là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đường đường vương gia còn cần đến hắn đến huấn luyện quân đoàn? Tô công tử khiêm tốn, vương gia phủ trên người vật không một có thể cùng ngươi, tại hạ cũng chưa bao giờ thấy qua có cái nào nhân vật có thể đem cả một cái quân đoàn nghịch thiên cải mệnh. Người áo đen nói là thật tâm lời nói, giúp một cái người nghịch thiên cải mệnh có lẽ có người có thể làm được, nhưng giúp nghiêm chỉnh chi quân đoàn nghịch thiên cải mệnh, hắn thì chưa từng nghe qua địa cương có lợi hại như thế nhân vật. Trước sau 500 năm, sợ là đều chỉ có Tô Mục một người làm đến. Ngươi lầm, Tô Mục lắc đầu nói, quản gia nữ quân đoàn chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Ta không cách nào lại sáng tạo một lần như thế kỳ tích. Thần quân chi lực dùng một lần sẽ ít đi một lần. Cũng không phải là huấn luyện chính mình quân đoàn, hiện tại cũng không phải như lần trước vội vã như vậy cần linh hồn tính dược tài. Hắn sẽ không dễ dàng lãng phí tinh lực cùng thần quân chi lực. Tô công tử khiêm tốn, cái kia hẳn không phải là ngươi tất cả thực lực a. Người áo đen nhìn chằm chằm Tô Mục, gặp Tô Mục không có mở miệng phản bác, nụ cười trên mặt biến đến nồng đậm. Vương gia phân phó, Tô công tử ngươi chỉ cần đem chi này quân đoàn huấn luyện ra, như vậy chi này quân đoàn thì về ngươi dưới trướng, vương gia chỉ cần sử dụng 3 lần quân đoàn, 3 lần sau đó quân đoàn thì triệt để về ngươi. Ừ, thật chứ? Nghe nói như thế Tô Mục đến hứng thú, huấn luyện một chi thuộc về mình quân đoàn hắn đương nhiên cảm thấy hứng thú, mà lại chi này quân đoàn còn là tới từ địa cương, thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối so với quản gia trước 3 quân đoàn mạnh hơn nhiều. Chắc chắn 100%, người áo đen gật đầu khẳng định, tiếp tục nói, đồng thời huấn luyện quân đoàn tất cả tiêu hao, vương gia một mình gánh chịu, ngài chỉ cần huấn luyện tốt quân đoàn, không cần lo lắng hắn. Có ý tứ? Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đến ta tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Đương nhiên, người áo đen nụ cười trên mặt càng nhiều, giơ tay lên nói, Tô công tử, mời cùng tại hạ đi gặp một lần ngài quân đoàn. Lời này nghe lấy thoải mái, nhưng Tô Mục không có vội vã theo hắn rời đi, mà chính là lấy ra ngọc giản trước truyền tin thông báo Trương trưởng lão, để tránh lo lắng hắn an nguy. Tô công tử, không thể hướng người ngoài truyền tin. Người áo đen thấy thế lập tức ngăn cản, đồng thời làm ra giải thích, vương gia chi này quân đoàn chính là bí mật quân đoàn, tuyệt đối không thể bị bất kỳ người nào biết, tại đem quân đoàn huấn luyện ra trước đó, ngài không được cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Tô Mục do dự một chút, nghĩ đến địa cương đến quân đoàn sắp thuộc về mình, thì vẫn là thu hồi ngọc giản. Được thôi, đi, trước đi xem một chút ta quân đoàn. Đúng, ta quân đoàn thực lực thế nào? Thực lực cường đại, từng cái thực lực đều tại thông linh cảnh trở lên. Người áo đen nam tử không cần nghĩ ngợi trả lời, lại bách phu trưởng thực lực tại chân linh cảnh, thiên tổng thực lực tại đan nguyên cảnh. Cái gì? Tô Mục thân hình trì trệ, triệt để kinh hãi, rung động nhìn lấy người áo đen, tu vi thấp nhất đều là thông linh cảnh, mạnh nhất thiên tổng lại là đan nguyên cảnh. Hắn muốn chỉ huy một đám thông linh cảnh cùng đan nguyên cảnh tác chiến, mà cường đại như thế quân đoàn liền muốn thuộc về hắn. Nhiệt huyết dâng lên, trái tim nhỏ bất tranh khí nhảy dựng lên, giờ phút này Tô Mục thậm chí có loại mộng huyễn cảm giác. Hắn nghĩ tới theo địa cương đến quân đoàn sẽ rất ra sức, không nghĩ tới như thế ra sức, dạng này quân đoàn đều không cần huấn luyện, liền có thể diệt huyền cương bất kỳ một thế lực nào. Huấn luyện càng thêm cường đại, vậy coi như là trên mặt đất cương, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ lấy một cái trung đẳng thế lực. Ngươi nói là thật? Tô Mục nuốt nước miếng, không thể tin được hỏi, xác định không phải đang nói đùa hắn, thuộc hạ sao dám lừa gạt đại nhân? Người áo đen cung kính ôm quyền, Tô Mục lại lần nữa sững sờ, đánh giá người áo đen trong mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng. Ngươi là, thuộc hạ chính là trời tối quân đoàn thiên tổng, tu vi đan nguyên cảnh hư đan đệ cửu cảnh, đại nhân có thể gọi ta Quách Sông, Nói, người áo đen giữa không trung hướng về Tô Mục nửa quỳ thần phục. Theo Tô Mục đáp ứng huấn luyện bọn họ quân đoàn bắt đầu từ thời khắc đó. Cũng đã là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hắn đem chỉ nghe khiến tại Tô Mục cùng Vĩnh Cần Vương ra. Trời tối quân đoàn Thiên Tổng Quách Sông, mặc cho đại nhân phân công, Tô Mục miệng mở rộng, thật lâu nói không ra lời, kinh hỉ đến quá nhanh, để hắn đều không biết làm thế nào. Thương Lan Thương Hội phát triển đến bây giờ, đan nguyên cảnh đều chưa hẳn hội có mấy cái, giống trời tối quân đoàn cường đại như thế quân đoàn, càng là không có, mà hắn từ giờ trở đi liền có thể chỉ huy một chi cường đại như thế quân đoàn. Dù là tới đất cương, cũng có thể đánh đâu thắng đó, có này quân đoàn, càng là không cần sợ hãi ám kinh, đặt ở huyền cương, càng là vô địch tồn tại. Đáng tiếc, chậm rãi tiếp nhận hiện thực này về sau, Tô Mục thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, Thương Lan Thương Hội nếu có thể có một chi cường đại như thế quân đoàn, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Phi Ưng Thương Hội cho xử lý. Đi, đi mau, sau đó thì không kịp chờ đợi thúc giục Quách Sông tranh thủ thời gian dẫn hắn đi gặp quân đoàn. Từ thông linh cảnh cùng chân linh cảnh tổ kiến quân đoàn. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Đại nhân xin theo ta đi, Quách Sông đứng người lên, tại phía trước dẫn đường, bởi vì Quách Sông không có chuẩn bị phi thuyền, lại cũng bởi vì phi thuyền mục tiêu quá lớn, chỉ có thể một đường phi hành đi cùng quân đoàn tụ hợp. Bất quá có Quách Sông cái này đan nguyên cảnh tại, một đường lên chỗ có tồn tại nguy hiểm, đều có thể bị tùy tiện bình định. A, bay ra 1000 dặm, Quách Sông nhìn lấy Tô Mục nhịn không được rất ngạc nhiên. Tốc độ viễn siêu độ linh cảnh thì thôi, còn có thể kiên trì lâu như vậy không giảm tốc độ. Nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian dẫn đường, Tô Mục truyền âm nói, chớ nhìn hắn a, muốn là mang sai đường, liền muốn muộn một hồi mới có thể nhìn đến hắn quân đoàn. Quách Sông quay đầu, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, bay ra 1000 dặm, Quách Sông triệt để nhịn không được, rung động nhìn lấy Tô Mục, đại nhân, ngài là tu vi gì? Cái này đều 1000 dặm, sửng sốt lấy hóa linh cảnh trung kỳ tốc độ theo hắn bay lâu như vậy. Hắn đã nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm Tô Mục tu vi. Độ linh cảnh 9 tầng, cái gì? Quách Sông không thể tin được. Mới độ linh cảnh 9 tầng liền có thể lấy hóa linh cảnh trung kỳ tốc độ theo hắn bay lâu như vậy. Đang nói đùa gì vậy? Đại nhân ngài thật đúng là khác hẳn với thường nhân. Hiện tại hắn xem như triệt để minh bạch vì cái gì vương gia muốn đem cường đại nhất bí mật quân đoàn giao cho Tô Mục, không chỉ có y thuật được, huấn luyện năng lực lợi hại, bản thân cũng là một cái quái vật cấp bậc nhân vật. Chỉ là từ hiện tại biểu hiện ra ngoài cực tốc cùng sức bền bỉ, cho dù là thả tại thiên tài xuất hiện lớp lớp địa cương, cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Còn bao lâu nữa mới có thể nhìn đến ta quân đoàn? Tô Mục nhìn về phía trước hỏi, bọn họ vốn là cách hoàng gia không xa, lại hướng về cái phương hướng này bay xuống đi, 1000 dặm bên ngoài nhưng chính là địa cương, đại nhân, lập tức liền có thể nhìn đến ngài quân đoàn. Chương 1434, cảm giác áp bách, vù vù, hai người tiếp tục bay 1000 dặm, dừng ở một cái hồ nước phía trên. Quân đoàn đâu? Tô Mục nhìn lấy bốn phía, liền quân đoàn cái bóng đều không nhìn thấy, xác định không phải đang lừa hắn. Đại nhân, quân đoàn tại hồ nước phía dưới bí cảnh bên trong, Quách Giang chỉ vào hồ nước nói. Bí mật quân đoàn, tự nhiên là muốn bí mật huấn luyện, chỉ có tại bí cảnh bên trong huấn luyện mới có thể không bị người khác phát hiện. Vĩnh Cần Vương gia sớm liền hiểu Tô Mục tại quản gia đánh ra đến chiến tích. Chỗ lấy đến bây giờ mới đến tìm Tô Mục, một là Tô Mục tại băng linh tuyền bên trong tu luyện. Hai là tìm một cái phù hợp huấn luyện bí cảnh, vì tìm tới một cái hiếm ai biết, lại hoàn cảnh điều kiện cũng không tệ bí cảnh. Vĩnh Cần Vương gia thế nhưng là tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Trọn vẹn dùng nửa tháng mới tìm được cái này bí cảnh. Khó trách, Tô Mục cúi đầu nhìn lấy hồ nước. Quay người nhảy đi xuống, phu phu phu phu, hai người xuống nước, lặn xuống 300 trượng, đều đã đến đáy hồ, lại vẫn không có nhìn đến bí cảnh cửa vào. Tại Tô Mục hỏi thăm trong ánh mắt, Quách Giang chỉ là cười cười, đưa tay bãi xuống, đáy hồ tràng cảnh liền bắt đầu biến hóa, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trước mặt, huyễn cảnh, Tô Mục khiêu mi, vì giữ bí mật, liền huyễn cảnh đều bố trí, thủ bút thật đúng là lớn a, đại nhân, mời, Quách Giang gật gật đầu, giơ tay lên nói, Tô Mục xông vào vòng xoáy màu đen. Trước mắt tràng cảnh một trận choáng váng biến ảo về sau, liền đến một chỗ non xanh nước biếc địa, chim hót hoa nở, khí hậu cùng hoàn cảnh đều là tương đương hợp lòng người. Theo Quách Giang xuất hiện tại bên cạnh, bình tĩnh mà cảnh sắc mỹ lệ bên trong nháy mắt hiện lên từng đạo mạnh mẽ khí tức. Tô Mục ánh mắt quét qua, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có người xông lại, thực lực thấp nhất đều là thông linh cảnh, tối cao có chân linh cảnh đỉnh phong. Thiên tổng, nhìn lấy hơn 1000 cái thân thể mặc màu đen khôi giáp binh lính. Tô Mục hầu kết nhấp nhô, cái này cảm giác áp bách khá cường đại, mà lại Quách Giang trước đó nói đều khiêm tốn, mỗi tên lính nào chỉ là thông linh cảnh, tất cả đều tại thông linh cảnh hậu kỳ trở lên, thông linh cảnh đỉnh phong chí ít có 200 người, các loại huấn luyện hết ra ngoài, sợ là cái này 200 người tất cả đều có thể đột phá chân linh cảnh. Đến lúc đó trong quân đoàn chỉ là chân linh cảnh đều có thể có hơn 200 người, đều không cần Quách Giang xuất thủ, quân đoàn giết đan nguyên cảnh thì như giết gà. Giả, trận, Quách Giang lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm vải đầy mặt thẹo. mỗi một đạo mặt sẹo giống như con rết chiếm cứ ở trên mặt. Theo hắn thần sắc biến hóa, động lên đến tương đương dọa người, không chỉ có là trên mặt, thì liền trên cổ hắn đều tất cả đều là mặt sẹo. Đoán chừng hắn toàn thân trên dưới liền không có một khối thịt ngon. Xem xét hắn bộ dạng này, liền biết là từ chiến trường bên trong lăn ra đến, từ trong đống người chết leo ra, chết trong tay hắn phía dưới cường giả, không có 10.000, sợ cũng có 5.000, hoan nghênh các ngươi giáo đầu. Quách Giang trầm giọng mở miệng, từng chữ đều có sát khí, làm cho người không rét mà run. Giáo đầu, quân đoàn mọi người nhìn về phía Tô Mục, dò xét hắn liếc một chút, trong mắt không khỏi toát ra xem thường. Còn trẻ như vậy, không nói trắng tinh, tối thiểu là không nhìn thấy thân kinh bách chiến bộ dáng. Dạng này người thật có thể làm bọn họ giáo đầu. Gặp qua giáo đầu, trong lòng tuy là nghi vấn cùng xem thường, nhưng Quách Giang lời nói bọn họ không dám phản kháng, đều là nửa quỳ trên không trung, cúi đầu cung nghênh Tô Mục. Từ giờ trở đi, các người đều muốn phục tùng vô điều kiện Tô giáo đầu, bằng không quân pháp xử trí. Đúng, quân đoàn mọi người cao giọng trả lời, nhưng ở trong lòng đối Tô Mục nghi vấn cùng khinh thường càng nhiều. Đại nhân, hiện tại ngài liền có thể đối bọn hắn huấn luyện. Quách Giang quay đầu đối Tô Mục ôm quyền nói. Tô Mục lắc đầu, trước không vội, nói xong trước hạ xuống một khối trên đất bằng. Quách Giang nhìn lấy mắt lộ nghi hoặc, không biết Tô Mục muốn làm gì, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ huy quân đoàn bay xuống đi, hạ xuống tại Tô Mục đối diện, theo thứ tự xếp thành hàng. Tô Mục mở miệng nói, hắn giờ phút này dã tâm bừng bừng, muốn tướng quân đoàn mỗi một người tình huống đều thăm dò rõ ràng, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, tướng quân đoàn mỗi một người thực lực đều kích phát đến cực hạn, tướng quân đoàn thực lực đẩy đến đỉnh phong. Đây chính là chính mình quân đoàn, so với tại quản gia hắn đương nhiên hội càng thêm dụng tâm. Quân đoàn tất cả mọi người là không hiểu nhìn lấy Tô Mục, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hỏi thăm nhìn về phía Quách Giang, bọn họ hàng không xếp hàng, nhìn ta làm gì? Tô giáo đầu mệnh lệnh cũng là quân lệnh. Quách Giang một mặt thiết huyết quát nói, ai dám không phục tùng Tô giáo đầu mệnh lệnh, quân pháp xử trí. Chúng tướng sĩ bất đắc dĩ, chỉ tốt một cái xếp thành hàng. Tô Mục không có để ý quân đoàn mọi người thái độ, quân đoàn là giảng thực lực, năng lực địa phương, qua một thời gian ngắn, bọn họ tự nhiên sẽ chịu phục. Ngươi tới, chuyển tay lấy ra cái băng ngồi, lại bày ra một cái bàn, đối xếp tại người đầu tiên ngoác nói, người đầu tiên ra khỏi hàng, đi đến Tô Mục trước mặt, cau mày, cái này là muốn xem bệnh cho hắn, đưa tay ra, thật đúng là xem bệnh. Cái này binh lính lòng tràn đầy khó chịu, bài xích nói, giáo đầu, ta không có bệnh. Vừa dứt lời, Quách Giang xông đi lên cũng là một chân đá vào binh lính trên thân, trực tiếp đem hắn đạp ngã xuống đất. Giáo đầu để ngươi vươn tay thì thân thủ, cái nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Quách Giang tiết huyết quát nói, tại trong quân doanh chính là như vậy, nhất định phải tuân thủ ba điều kiện, điều kiện thứ nhất cũng là phục tùng, điều kiện thứ hai vẫn là phục tùng, cái điều kiện thứ ba vẫn như cũ là phục tùng vô điều kiện. Vâng, binh sĩ kia tranh thủ thời gian đứng lên, cho dù là mọi loại khó chịu cùng không phục, vẫn là thành thành thật thật đưa tay ra để Tô Mục chẩn bệnh. Không muốn phòng thủ, Tô Mục nắm lấy binh lính tay, một tia linh hồn lực tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng rất nhanh liền chịu đến trở ngại. Binh sĩ kia liếc Quách Giang liếc một chút, đành phải buông ra thể nội phòng thủ, để Tô Mục đem hắn thân thể tra cái rõ rõ ràng ràng. Vẫn được, không có cái gì bệnh cũ, Tô Mục thu tay lại nói. Binh sĩ kia nghe đến trong lòng cười lạnh, hắn đường đường thông linh cảnh hậu kỳ cường giả, hội có cái gì bệnh cũ, cũng là tu luyện quá mạnh, dẫn đến xuất thủ thời điểm so người khác chậm nửa cái nháy mắt. Không thể cùng quân đoàn hoàn mỹ hợp tác đối địch, gặp gỡ giỏi về bắt cơ hội đối với tay, cực kỳ chí mạng. Binh sĩ kia vừa khinh thường quay người, nghe đến Tô Mục lời nói bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra thật không thể tin, liền cái này đều biết, người phần eo vết thương cũ, cũng là bị người khác nắm lấy cơ hội dẫn đến a. Kém chút thì chết, Tô Mục tiếp tục nói, cái này binh lính thương thế tuy nhiên khôi phục tốt, nhưng vẫn là chạy không khỏi ánh mắt hắn, người đây đều biết, cái này binh lính triệt để kinh hãi, cái này cũng bao nhiêu tuổi tác, cái này đều có thể nhìn ra, nói còn không kém chút nào, làm sao nói chuyện với giáo đầu. Quách Giang ở một bên quát lạnh. Cái này binh lính quay đầu nhìn về phía hắn, coi là lại muốn tới một chân, đã thấy Quách Giang nhìn lấy bọn hắn nói, vương gia bệnh cũ, các ngươi hẳn phải biết a. Chúng binh lính gật đầu, Quách Giang tiếp tục nói, vương gia bệnh cũ cũng là bị Tô giáo đầu chữa lành. Chữa cho tốt, thiên tổng, không có chữa khỏi đi, vương gia không phải vẫn là bệnh cũ khó lành sao, là có người giúp vương gia ổn định ổ bệnh, nhưng vương gia tình huống đến bây giờ đều không có chuyển biến tốt đẹp a. Quân đoàn mọi người cũng không tin Quách Giang lời nói, bọn họ là vĩnh cần vương gia bí mật quân đoàn. Vậy bọn hắn từng cái thì đều là vương gia thân tín. Vương gia hiện tại tình huống như thế nào, bọn họ sao lại không biết? Quách Giang cười lạnh, vô tri. Chương 1435, đào sâu ba thước. Ai nói vương gia không có khỏi hẳn? Nghe lấy Quách Giang lời nói, mọi người đầy mắt nghi hoặc, khỏi hẳn, cái gì thời điểm sự tình? Vương gia sớm tại hơn một tháng trước, liền đã triệt để khỏi hẳn. Chỗ lấy đựng đến bây giờ đều không tốt, chính là vì huấn luyện các ngươi đi ra. Vương gia một phen khổ tâm, các ngươi tuyệt không thể cô phụ. Nguyên lai đã sớm khỏi hẳn, bệnh đến bây giờ là Trang gia đến, quân đoàn mọi người không nghi ngờ gì, trên mặt đều dâng lên hưng phấn, chỉ cần Vĩnh Cần Vương gia không ngã, không có tật bệnh quấn thân, bọn họ liền có thể theo Vương gia làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Cùng Vương gia cùng một chỗ trên mặt đất cương trèo lên đỉnh, mà triệt để chữa trị Vương gia, cũng là Tô giáo đầu. Quách Giang đưa tay chỉ hướng Tô Mục, cao giọng nói, Tô giáo đầu y thuật cao siêu, tới gần y đạo thánh thủ, cải tạo thể chất, giúp các ngươi đề cao tiềm lực, thì là việc rất nhỏ. Đề cao tiềm lực, cải tạo thể chất, quân đoàn ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Mục. Ánh mắt đều biến đến nóng rực, không có người không muốn đột phá càng cao cảnh giới, như là Tô Mục thật có thể giúp bọn hắn tăng lên tiềm lực. Bọn họ chí ít có thể đột phá đến đan nguyên cảnh. Chỉ cần tu luyện tới đan nguyên cảnh, dù là đến thiên cương, đều có một chỗ cắm rui. Bọn họ nghĩ cũng là Tô Mục suy nghĩ, hắn tim gấu cũng không phải cực hạn tại huyền cương hoặc địa cương. Hắn mục tiêu là thiên cương, hắn muốn đem chi này quân đoàn, chế tạo thành thuần một sắc đan nguyên cảnh quân đoàn. Hơn 1.000 người quân đoàn tất cả đều là đan nguyên cảnh. Nắm giữ cường đại quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật. Trên mặt đất cương cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đến thiên cương đều là đánh đâu thắng đó. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Mục thì lòng tràn đầy hướng tới, nhiệt huyết sôi trào. Quách Thiên Tổng nói không sai, nhưng cũng chỉ nói đúng một nửa. Tô Mục cao giọng mở miệng, lời này để quân đoàn mọi người bao quát Quách Giang đều là nghi hoặc nhìn lấy hắn. Còn có một nửa là cái gì? Ta không chỉ sẽ giúp các ngươi tăng lên tiềm chất, càng sẽ đem mỗi người các ngươi chế tạo thành hậu thiên thể chất. Hậu thiên thể chất, Quách Giang mọi người trực tiếp chấn động trong lòng, người người hướng tới thể chất, nhưng trời sinh thể chất chỉ có thể dựa vào mệnh, hậu thiên thể chất chỉ có thể dựa vào vận, bọn họ không có một người là nắm giữ đặc thù thể chất. Tô Mục một câu có thể giúp bọn hắn tất cả mọi người chế tạo ra hậu thiên thể chất. Đừng đề cập có nhiều mê người, hết thảy dựa vào giáo đầu, thề sống chết hiệu trung giáo đầu. Quân đoàn mọi người cảm xúc bành trướng, ào ào hướng Tô Mục ôm quyền, bất quá thề sống chết hiệu trung điều kiện tiên quyết là Tô Mục nói được thì làm được. Một khi làm không được, bọn họ đừng nói hiệu trung, trực tiếp hội trở mặt không quen biết, nhưng Tô Mục không biết hiện tại thì đem bọn hắn chế tạo thành hậu thiên thể chất. Chỉ có tại chi này quân đoàn triệt để thuộc về hắn thời điểm, hắn mới có thể tướng quân đoàn mỗi người đều chế tạo thành hậu thiên thể chất. Giúp một cái người chế tạo ra đặc thù thể chất, đều là một cái gian khổ nhiệm vụ, chớ nói chi là giúp một cái quân đoàn, nhưng chỉ cần chi này quân đoàn triệt để thuộc về hắn, cái kia Tô Mục liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm đến. Tô Mục lấy ra bút mực giấy nghiên, trước tiên đem thứ một cái binh sĩ trên thân vấn đề viết ra phương án giải quyết. Dựa theo phía trên này tu luyện, không ra nửa vầng trăng, thì có thể để ngươi xuất thủ nhanh người một bước, lại không chí mạng khiếm khuyết. Đa tạ giáo đầu, thứ một cái binh sĩ tiếp nhận trang giấy, lòng tràn đầy cảm kích đi xuống. Tiếp xuống tới Tô Mục cũng là giúp quân đoàn mỗi tên lính xem xét tình huống thân thể. Mỗi người đều cho ra tính nhắm vào phương án giải quyết. Bao quát Quách Giang, mà cái này chỉ là chẩn bệnh, thì hoa trọn vẹn 3 ngày, 3 ngày sau Huyền Cương đã loạn thành một bầy. Lạc Nhật Thánh Địa, tông môn đại điện bên trong, Lạc Nhật Thánh chủ ngồi ở phía trên, nhìn xuống phía dưới quỳ một hàng người, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lại đi tìm, cần phải đem Tô Mục tìm cho ta đến, muốn là tìm không thấy hắn, các ngươi cũng đừng trở về. Đúng, quỳ trên mặt đất một hàng người run run rẩy rẩy trả lời, quỳ rời đi đại điện. Thánh chủ quét mắt đứng tại hai hàng tông môn cao tầng, vỗ cái ghế mắng to, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đi tìm Tô Mục, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm đến hắn. Thánh chủ yên tâm, chúng ta nhất định đem Tô Mục tìm tới, chúng ta lập tức đi tìm. Đứng tại hai hàng tông môn cao tầng vội vàng ôm quyền nói xong liền xoay người rời đi. Giờ phút này không có người có thể đầy đủ chịu được thánh chủ lửa giận. Chờ bọn hắn đều sau khi đi, trong đại điện cũng chỉ còn lại có thánh chủ một người, tràn đầy lửa giận cùng lo lắng căn bản không chỗ phát tiết. Đến cùng là ai, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai đem Tô Mục cho bắt giữ ra ngoài, đến cùng là cái nào tên khốn kiếp hướng Tô Mục ra tay. Hiện tại người nào không biết Tô Mục là bọn họ bảo bối vấn đề, vừa hồi đến còn không đến một ngày thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này cái nào là tại nhằm vào Tô Mục, rõ ràng cũng là đang gây hấn với bọn họ Lạc Nhật Thánh Địa. Bọn họ Lạc Nhật Thánh Địa mặc dù không thể nói là huyền cương đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng không phải bùn nặn. Một khi để hắn tra được là ai, cho dù là quản gia hoàng gia, hắn cũng muốn gặm xuống một khối dưới thịt đến. Tô Mục, người nhất định muốn không có việc gì à, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn bây giờ có thể làm, cũng chính là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tô Mục mặc dù cho hắn quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật, nhưng không có Tô Mục giúp bọn hắn huấn luyện quân đoàn, cái kia thánh địa quật khởi hy vọng thì vẫn là xa xa khó vời. Càng đừng đề cập giết vào địa cương, bất quá so với hắn, còn có tâm tình càng thêm hỏng bét, cái kia chính là hoàng gia. Hoàng gia chủ tộc bên trong, gia tộc trong đại điện, hoàng gia chủ đã tức giận tới mức tiếp ngã đồ vật. Phế vật, một đám rác rưởi, cái kia một chiếc phi thuyền cứ như vậy hư không tiêu thất. Cái kia một thuyền người tất cả cũng không có tìm tới. Dưỡng các ngươi làm cái gì ăn? Đi tìm, lại cho ta đi tìm. cần phải tìm tới Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tô Mục, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hoàng gia một đám cường giả cùng cao tầng dọa đến run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian đi xuống, đào sâu ba thước điều tra, chú ý Tô Mục sinh tử tồn vong không chỉ là Lạc Nhật Thánh Địa cùng Hoàng gia, đồng thời còn có Huyền Cương các phương thế lực, tất cả đều phái ra chính mình thám tử cùng cường giả điên cuồng tìm kiếm Tô Mục. Huyền Cương tất cả thế lực đều đã đạt thành một cái chung nhận thức. Cái kia chính là đến Tô Mục người được thiên hạ, muốn có được Tô Mục, vậy bây giờ cũng là cơ hội tốt nhất, vô luận là ai đều tận hết sức lực tìm kiếm Tô Mục. Thế mà bọn họ cho dù là đào sâu ba thước, tìm trọn vẹn 10 ngày, đều không có tìm được Tô Mục cái bóng, thậm chí ngay cả một chút xíu hữu dụng tin tức đều không có tìm được. Chỉ có Hoàng gia tìm tới một điểm hữu dụng tin tức, cũng là nghiêm chỉnh chiếc phi thuyền, liền người mang thuyền, toàn bộ tử vong, chỉ có thể tìm tới cạn bã. Đồng, Hoàng gia tộc trong đại điện, Hoàng gia chủ tức giận đến đem chén trà trong tay tan thành phấn vụn. Nhìn lấy quỳ gối trước mặt mấy chục người, mặt mũi tràn đầy lệ khí, điều tra trọn vẹn 10 ngày, các ngươi thì điều tra ra như thế điểm đồ vật. Nói, đến cùng là ai nửa đường kết thúc, giết Thái Thượng Trưởng Lão, bắt đi Tô Mục, thuộc hạ không biết, Hoàng gia chủ đưa tay, nói chuyện người kia thì bị đánh bay ra ngoài, ngã ở phương xa không có động tĩnh. Gia chủ tỉnh táo, lúc này ngồi ở một bên một cái lão giả mở miệng khuyên nhủ. Hoàng gia chủ liếc hắn một cái, cưỡng ép đè xuống hỏa khí, trầm giọng hỏi thăm, Lục Trưởng Lão, theo ý ngươi, người nào có khả năng nhất cướp ngươi hủy thuyền? Lục Trưởng Lão là gia tộc cố vấn, mưu tính sâu xa, gia tộc một số lớn phương hướng sách lược, tất cả đều là hắn làm an bài. Tại tìm không thấy hung phạm thời điểm, Lục Trưởng Lão suy luận vô cùng có tin phục lực. Lục Trưởng Lão trầm ngâm một lúc sau đứng lên nói, theo lão phu suy luận, cướp người hủy thuyền không phải quản gia, cũng không phải Lạc Nhật Thánh Địa hoặc Thương Lan Thương Hội, càng không phải là hắn thế lực. Hoàng gia chủ cau mày, người nào đều không phải là, này sẽ là người nào? Mà chính là Tô Mục. Chương 1436, ép hắn đi ra. Ngươi nói cái gì? Nghe đến Lục Trưởng Lão lời nói, Hoàng gia chủ giữa lông mày đều xuất hiện một cái chữ xuyên. Ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Tô Mục mới nhiều ít thực lực, diệt một cái thông linh cảnh đều tốn sức, chớ nói chi là diệt đi thực lực có thể so với đan nguyên cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Lục Trưởng Lão, ngươi đừng nói giỡn, Lục Trưởng Lão, không có như thế chuyện ngoại hạng, nói không chừng là địa cương đến nhân vật. Hoàng gia cao tầng tuần tự phản bác, nói thành Tô Mục chính mình, chẳng bằng là địa cương xuống tới người. Địa cương đến nhân vật. Lục Trưởng Lão cười cười, hỏi ngược lại, các ngươi tra được địa cương có đan nguyên cảnh cường giả xuống tới. Lời này câu nói để một đám cao tầng yên lặng, bọn họ còn thật không có tra được trong khoảng thời gian này có đan nguyên cảnh cường giả xuống tới. Hướng phía trước tra được xuống tới qua đan nguyên cảnh cường giả cũng đã sớm hồi địa cương. Mà trừ đan nguyên cảnh cường giả, người khác không có khả năng diệt đi bọn họ cái kia nghiêm chỉnh con thuyền người. Càng không khả năng giết bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão, Vĩnh Cần Vương gia đem chính mình bí mật quân đoàn phái đến địa cương đến. Liền địa cương đại thế lực đều không phát hiện được, chớ nói chi là bọn họ, cho nên nói, cướp người hủy thuyền, chỉ có thể là Tô Mục. Nghe lấy Lục Trưởng Lão chém đinh chặt sắt lời nói, trong lòng mọi người vẫn là vô cùng không tán đồng, Tô Mục mới thực lực gì, liền hóa linh cảnh đều diệt không, chớ nói chi là thông linh cảnh cùng chân linh cảnh, đều không tin. Lục Trưởng Lão quét bọn họ liếc một chút, liền biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì, cười cười nói, các ngươi nhanh như vậy thì quên bí cảnh chặn giết sự tình. Bí cảnh chặn giết, nghe đến bốn chữ này, Hoàng gia chủ bọn họ sắc mặt đều biến. Tại Tô Mục vừa tới Huyền Cương thời điểm bọn họ thì động thủ qua một lần. Vì bảo vệ hoàn toàn, còn phí hết tâm tư tìm bí cảnh, đồng thời thu mua Lạc Nhật Thánh Địa không ít người, cái kia đều không có giết Tô Mục, có thể thấy được Tô Mục thủ đoạn cường đại, liền hóa linh cảnh đỉnh phong đều giết không hắn. Các ngươi cảm thấy giết mấy cái thông linh cảnh tốn sức sao? Mọi người trầm mặc, bọn họ không thể không thừa nhận Tô Mục xác thực khả năng có giết thông linh cảnh thủ đoạn, nhưng cũng không thể liền chân linh cảnh đều có thể giết đi. Thái Thượng Trưởng Lão thế nhưng là chân linh cảnh đỉnh phong. Đây là ta theo quản gia được đến một phần tin tức. Lục Trưởng Lão chuyển tay lấy ra một cái sách, đưa cho Hoàng gia chủ, để hắn truyền xuống cung cấp mọi người xem, quản gia chi kia nữ quân đoàn có thể sáng tạo kỳ tích. Tất cả đều bắt nguồn từ Tô Mục nắm giữ thần quân chi lực. Thậm chí còn tại quản gia tất cả cao tầng trước mặt thi triển ra một lần. Phía trên này viết rõ rõ ràng ràng, chỉ là thần quân chi lực khí thế, thì ép tới quản gia gia chủ tại chỗ quỳ xuống, lúc đó không người còn dám khiêu khích Tô Mục, các ngươi hiện tại còn cảm thấy Tô Mục không có cướp người hủy thuyền thực lực sao? Hoàng gia mọi người không cách nào tin truyền đọc sách, sau khi xem xong trên mặt đều phủ đầy hoảng sợ, lòng tràn đầy khó khăn. Cái kia, vậy chúng ta là không phải hết. Đây chính là thần quân chi lực a, chúng ta người nào có thể đỡ nổi? Cho dù là đan nguyên cảnh đến, tại thần quân chi lực, đều chỉ là con kiến hôi a. Khó trách hắn có thể giết chết chúng ta nhiều như vậy hóa linh cảnh. Còn có thể cướp người hủy thuyền, hoàng gia mọi người sắc mặt dần dần trắng bệch, bọn họ hiện tại đã biết rõ. Khó trách trước kia Tô Mục mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Nguyên lai là có cường đại như vậy thủ đoạn, tiếp lấy hoảng sợ thì tại bọn họ trong lòng dâng lên. Tại thần quân chi lực, trước mặt bất kỳ người nào đều là con kiến hôi. Tô Mục một khi vọt tới bọn họ nơi này, vậy bọn hắn tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Lục trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hoàng gia chủ cũng sợ, xin giúp đỡ hỏi hướng Lục trưởng lão, muốn là gia tộc hủy trong tay hắn, vậy hắn cũng là gia tộc thiên cổ tội nhân. Gia chủ không cần lo lắng, Lục trưởng lão nhạt mở miệng cười, không hoảng hốt không chậm. Tại vừa nhìn đến tin tức này thời điểm, hắn xác thực cũng sợ, nhưng bây giờ hắn nghĩ thông suốt, hoàn toàn không cần đến sợ. Tô Mục là cầm giữ có thần quân chi lực không tệ, nhưng thần quân chi lực lại cường đại cũng hữu dụng hết một ngày. Mọi người đoán xem, Tô Mục vì sao lại tại hủy thuyền về sau lại đột nhiên mất tích? Mọi người khẽ giật mình, bọn họ làm sao biết? Hắn, khẳng định là thần quân chi lực sử dụng hết. Đúng, thần quân chi lực sử dụng hết, hắn liền không có bảo mệnh át chủ bài, khẳng định là giấu đi. Khó trách hắn lại đột nhiên mất tích không thấy, tuyệt đối là nguyên nhân này. Rất nhanh, mọi người thì nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, ánh mắt dần dần tỏa sáng, tiếp lấy thì thở phào một hơi, dọa ta một hồi, kém chút coi là sẽ chết. Không ít người vuốt ở ngực, lòng còn sợ hãi ám đạo, các ngươi nói không sai, hắn tại Huyền Cương đắc tội với người không ít, theo dõi hắn người càng nhiều, Lạc Nhật Thánh Địa có thể không gánh nổi hắn, thủ đoạn dùng hết về sau, hắn cũng chỉ có giấu đi. Lục trưởng lão gật đầu nói, trong mắt lóe lên một đạo lệ quang. Hiện tại chúng ta muốn làm là dẫn ra xuất động. Tô Mục giết chúng ta nhiều cường giả như vậy, để chúng ta gia tộc thực lực đại tổn, thù này tất báo, cũng nhất định phải bắt hắn trở về, vì chúng ta huấn luyện quân đoàn. Mọi người nghi hoặc nhìn lấy Lục trưởng lão, thù khẳng định là muốn báo, nhưng vì sao còn muốn Tô Mục tới cho bọn hắn huấn luyện quân đoàn? Không phải nói cái kia nữ quân đoàn sáng tạo kỳ tích mấu chốt là thần quân chi lực sao? Hiện tại Tô Mục đều không thần quân chi lực, cái kia bắt hắn huấn luyện quân đoàn còn có cái gì dùng? Hắn là không có có thần quân chi lực, cũng vô pháp lại một lần sáng tạo như thế kỳ tích. Nhưng các ngươi đừng quên, chi kia nữ quân đoàn, trước đó là rác rưởi nhất quân đoàn, không muốn coi nhẹ hắn năng lực, hắn quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật, như cũ có thể vì chúng ta quân đoàn tăng lên trên diện rộng thực lực. Mọi người nghe xong Lục trưởng lão lời nói giật mình gật đầu. Đúng nga, bọn họ chỉ chú ý trọng yếu nhất một chút đồ vật làm gì? Tô Mục lấy ra hắn đồ, vật cũng không kém a. Các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, hắn quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật là theo nơi nào đến? Lục trưởng lão ra vẻ lo lắng, hỏi, nơi nào đến, mọi người cúi đầu trầm ngâm, rất nhanh liền đến ra kết quả, là theo thần quân truyền thừa được đến, hắn cầm giữ có thần quân chi lực, thì khẳng định là được đến thần quân truyền thừa, khó trách hắn có thể nhanh như vậy thì theo Hoàng Cương giết đi lên. Cái này đều có thể giải thích, Lục trưởng lão cười nhạt gật đầu, còn tính là thông minh, nhưng nghĩ tới còn chưa đủ nhiều, quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật là một chuyện, nhưng thần quân truyền thừa cũng chỉ có như thế một điểm. Lục trưởng lão một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hoàng gia chủ mọi người sững sờ một lát sau, thì cả kinh nhảy dựng lên, trong mắt tràn ngập là kích động cùng tham lam. Thần quân truyền thừa, nào chỉ là những vật này, tùy tiện cầm ra một chút đồ vật thì đầy đủ chúng ta lớn mạnh đại gia tộc. Không chỉ là quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật, thần quân truyền thừa tất cả mọi thứ, chúng ta tất cả đều muốn lấy được. Chỉ muốn lấy được hoàn chỉnh thần quân truyền thừa, đừng nói trùng kích địa cương, chúng ta đều có thể trùng kích thiên cương. Lục trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Mọi người càng nói càng hưng phấn. Không kịp chờ đợi nhìn lấy Lục trưởng lão, mau nói ra kế hoạch, bọn họ ngay lập tức đi áp dụng. Đơn giản, Lục trưởng lão nhìn lấy ngoài điện, khóe mắt hiện lên lệ khí, trong mắt lóe lên hàn mang, đi đem Tô Mục tất cả thân bằng hảo hữu toàn bộ chụp tới. Ép hắn đi ra, chương 1437, mãnh liệt khiển trách. Lục trưởng lão vừa mới nói xong, trong đại điện một trận yên tĩnh, gặp bọn họ tất cả đều không nói lời nào. Sáu trưởng lão nhíu mày, trước đó như vậy bức thiết để hắn lấy ra biện pháp, bây giờ nói lại đều không đồng ý. Diệu kế ha, Lục trưởng lão, người không hổ là tộc ta cố vấn, ta cái này kêu là đem tất cả theo hắn người liên quan chộp tới. Đại điện tĩnh một lát sau, tiếng hoan hô thì không ngừng vang lên, ào ào hưởng ứng Lục trưởng lão vương pháp. Lục trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng đều không đồng ý khác ý nghĩ đây. Lục trưởng lão, ngươi ở gia tộc chờ lấy, chúng ta lập tức đi làm, chúng ta đem hắn thân bằng hảo hữu toàn bộ chộp tới. Một ngày giết một cái, nhìn hắn ra hay không ra đến. Một đám cường giả quay người rời đi. Ngựa không dừng vó đi áp dụng Lục trưởng lão kế hoạch. Cứ việc làm như vậy quá mức bỉ ổi vô sỉ, nhưng mắc mớ gì đến bọn họ, gia tộc muốn quật khởi, liền không khả năng làm người tốt, huống chi loại sự tình này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Rất nhanh, hoàng gia thì phân ra hai nhóm người, một nhóm tại Huyền Cương khắp nơi bắt người, một nhóm khác thì là bí mật chui vào Hoàng Cương, đem Tô Mục tại Hoàng Cương những cái kia thân bằng hảo hữu toàn bộ bắt đến Huyền Cương. Tại Hoàng Cương còn tốt, lấy hoàng gia cường người thực lực bắt một số người dễ như trở bàn tay. Nhưng ở Huyền Cương, cái kia náo ra một phen gió tanh mưa máu. Tại Huyền Cương Tô Mục thân bằng hảo hữu thì cơ bản tại Lạc Nhật Thánh Địa. Lạc Nhật Thánh Địa lại không phải người ngu, vốn là Tô Mục mất tích bọn họ thì đề cao đề phòng. hoàng gia chui vào Lạc Nhật Thánh Địa bắt người, rất nhanh liền bị bọn họ phát hiện, cùng hoàng gia phát sinh quy mô không nhỏ sống mái với nhau. Sửng sốt theo hoàng gia trong tay đem người cứu được, nhưng Lạc Nhật Thánh Địa coi như đề phòng cho dù tốt, cũng chống cự không nổi hoàng gia cường ngang thực lực, cho dù là thái thượng trưởng lão đều xuất động, hoàng gia thái thượng trưởng lão thoáng qua một cái đến, liền để Lạc Nhật Thánh Địa triệt để tịt ngòi. Đương nhiên, Lạc Nhật Thánh Địa cũng không phải mặc người ức hiếp nhân vật. Tại Huyền Cương vẫn là có không ít người mạch, tại hoàng gia khinh người quá đáng tình huống dưới, quả quyết hướng các đại thế lực xin giúp đỡ, riêng là quản gia cùng Thanh Sơn kiếm phái, quản gia khi lấy được Lạc Nhật Thánh Địa xin giúp đỡ trước tiên là muốn gấp rút tiếp viện, nhưng trái lo phải nghĩ về sau, bọn họ vẫn là không có trợ giúp, chỉ là tại trên miệng khiển trách hoàng gia loại hành vi này. Mãnh liệt khiển trách, đối với quản gia mà nói, Tô Mục là giúp bọn hắn huấn luyện ra một chi cường đại quân đoàn, cũng cho bọn hắn cường đại quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật. Nhưng đó bất quá là một trận giao dịch, bọn họ cho cần phải cho đồ vật, không còn thiếu nhân tình gì, đến mức cùng Lạc Nhật Thánh Địa ở giữa giao tình, còn không có đạt tới để bọn hắn cùng hoàng gia vạch mặt cấp độ. Bọn họ chỉ muốn nắm chặt thời gian trùng kích địa cương. Mọi thứ khác mặc kệ, Thanh Sơn kiếm phái cùng quản gia là đồng dạng phản ứng. Cũng là đối ngoại phát ra thanh minh, mãnh liệt khiển trách hoàng gia loại hành vi này, sau đó, liền không có đoạn dưới, bọn họ cùng quản gia ý nghĩ không sai biệt lắm. Đồng thời còn đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, biết được hoàng gia làm như vậy mục đích là dẫn Tô Mục đi ra. Bọn họ liền không có muốn quản ý nghĩ, quản đó cũng là tại Tô Mục hiện sau lưng sự tình. Các loại Tô Mục hiện thân, bọn họ lại đi hoàng gia muốn cái thuyết pháp, kiếm một chén canh. Thiên Vũ Tông cùng Sơn Hải Tông cũng giống như thế, đều chờ đợi hoàng gia đem Tô Mục dẫn ra, lại đi kiếm một chén canh. Lạc Nhật Thánh Địa, tông môn đại điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, bẩm báo thánh chủ, tất cả cầu viện đều là không có trả lời. Tất cả đều là mãnh liệt khiển trách hoàng gia. Thánh chủ nhìn phía dưới bẩm báo chấp sự, vô lực khoát khoát tay, để hắn đi xuống. Lời này hắn đã không biết nghe mấy lần, mãnh liệt khiển trách vẫn là mãnh liệt khiển trách, vẫn luôn là cái từ này, hắn đều nghe chết lặng. Quá phận. Qua nửa ngày, rốt cục có người nhịn không được chửi ầm lên, quản gia để cho chúng ta giúp bọn hắn huấn luyện quân đoàn thời điểm, chúng ta thế nhưng là tích cực hưởng ứng, một chút cũng không có trì hoãn đi giúp bọn hắn huấn luyện quân đoàn, kết quả vội vàng đều không giúp. Sơn Hải Tông bọn này vong ân phụ nghĩa đồ vật, lần trước bọn họ gặp nạn thời điểm, chúng ta thế nhưng là trước tiên đi hỗ trợ. Thiên Vũ Tông trước đó phát sinh đại nạn, chúng ta là trước tiên đưa người đưa vật, bọn họ hiện tại quay đầu thì không nhận người. Nghe lấy mọi người phẫn hận mắng to, thánh chủ vô lực đưa tay đánh gãy bọn họ lời nói. Đều đừng nói, gia Tô Mục như thế thiên kiêu, đối với chúng ta là chuyện tốt cũng là ác quả, không có năng lực bảo hộ một cái lóa mắt tuyệt thế thiên tài. Là chính chúng ta sai, trách không được người khác, thánh chủ đã chú ý chết. Dựa vào người khác cũng không bằng dựa vào chính mình, bọn họ thật muốn cùng hoàng gia liều mạng lời nói, hoàng gia tuyệt sẽ không tốt hơn, nhưng bọn hắn không dám, hoàng gia thua được, bọn họ thua không nổi. Hiện tại duy nhất tin tức tốt cũng là Tô Mục còn sống. Hy vọng bọn họ lần này có thể biến nguy thành an đi. Nghe lấy thánh chủ lời nói mọi người đầy mắt không cam lòng. Lòng tràn đầy phẫn hận, nhưng sau cùng còn lại chỉ có không thể làm gì, hy vọng Tô Mục khác mắc lừa đi. Tô Mục, người nhất định muốn nấp kỹ a, tuyệt đối đừng đi ra, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi có thể nhất định không thể xúc động. Ầm ầm, bí cảnh bên trong, chiến đấu oanh minh kịch liệt vang lên. Tô Mục ngồi ở bên hồ nhìn lấy không trung đại chiến, thoải mái ăn linh quả. Ầm ầm, phu phu, một người rơi xuống nước, đem mặt hồ cấp tốc nhuộm đỏ. Quách Giang theo trong hồ nhảy dựng lên, chật vật vọt tới Tô Mục bên cạnh, nằm trên mặt đất trong miệng không ngừng chảy máu, suy yếu đến một ngón tay đều không giống nhau. Như thế nào? Tô Mục chuyển tay lấy ra một viên thuốc, cong ngón búng ra, đánh đến Quách Giang trong miệng, hỏi: Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ho khan khục, Quách Giang ăn lo lắng về sau, lồng ngực một trận chập trùng, ho ra một búng máu về sau phí sức ngồi xuống, nhìn lấy Tô Mục chỉ có chịu phục, hiện tại hắn là tâm phục khẩu phục, đại nhân, mà tướng chịu phục, hoàn toàn phục. Tô Mục chỉ là huấn luyện quân đoàn 20 ngày, liền đem quân đoàn mỗi cá nhân thực lực đều phát huy ra cực hạn, thậm chí còn để gần 100 cái thông linh cảnh đỉnh phong đột phá đến chân linh cảnh. Còn lại hơn 100 cái thông linh cảnh đỉnh phong cũng cách chân linh cảnh chỉ có một bước ngắn. Người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có thực lực tăng trưởng, mà đây chỉ là ngắn ngủi 20 ngày hiệu quả, muốn là lại huấn luyện một đoạn thời gian, cái kia quân đoàn binh lính cá nhân thực lực đem càng khủng bố hơn. Mà quân đoàn chỉnh thể thực lực tại chiến kỹ cùng hợp kích thuật gia trì phía dưới, cũng thay đổi đến không gì sánh kịp. 10 ngày trước, hắn còn có thể đè ép quân đoàn đánh, nhưng bây giờ, hắn đường đường hư đan cửu cảnh cường giả, vậy mà kém chút bị quân đoàn cho đánh chết. Có chi này quân đoàn, đủ để bù đắp được 10 cái đan nguyên cảnh cường giả. Chờ bọn hắn tu vi lại có đột phá, quân đoàn năng lực tác chiến đem càng khủng bố hơn. Tô Mục mỉm cười lấy mở miệng, đây chính là hắn toàn lực huấn luyện kết quả, chỉ cần hóa linh cảnh cường giả tăng nhiều, đừng nói hư đan cửu cảnh đan nguyên cảnh, cho dù là tiểu đan nguyên giả có thể chém giết. Quách Giang thầm hít sâu một hơi, hưng phấn gật đầu, hắn hiện tại đối Tô Mục lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cũng vô cùng chờ mong một màn kia. Tốt, các ngươi tiếp tục ở chỗ này huấn luyện, ta ra ngoài hít thở không khí. Tô Mục đứng dậy rời đi bí cảnh, cái này bí cảnh cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, truyền tin ngọc giản căn bản không thể dùng, quân đoàn huấn luyện không sai biệt lắm, cũng nên ra ngoài cùng thân bằng hảo hữu liên lạc một chút. Lần này Quách Giang không có ngăn cản, ngồi xếp bằng trên mặt đất liệu thương, các loại thương thế khôi phục liền tiếp tục huấn luyện quân đoàn. Chương 1438, Bình Định Hoàng Gia. Rời đi bí cảnh, bơi lên hồ nước, thấy chung quanh an toàn liền vuốt ve chữ vật giới chỉ. Lại phát hiện không gian chữ vật bên trong nhiều khối truyền tin ngọc giản đều tại sáng lấy quang. Mang, Tô Mục hơi nhíu mày, đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mất tích hơn 20 ngày, Lạc Nhật Thánh Địa sợ là đều gấp xấu. Tùy ý mở ra một khối ngọc giản xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Sát ý át không chế trụ nổi bạo phát. Hắn coi là mất tích nhiều ngày như vậy, sẽ chỉ đem Lạc Nhật Thánh Địa cho gấp xấu. Không nghĩ tới Hoàng gia đến như thế phát dồ cấp độ. Hoàng gia, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Vì tìm ra hắn, Hoàng gia dám bắt cóc bắt đi hắn tất cả thân bằng hảo hữu. Bên trong bao quát Lạc Hồ Hồng, Liễu Phong, Trương Huấn Bình, Nhạc Tư Thụy Trương trưởng lão, thân ở Hoàng Cương Trần Thiến, đồng hành chờ người, tất cả đều bị bắt đến Hoàng gia, nhận hết tra tấn. Tô Mục lửa giận ngập trời, hắn đã là nhiều lần buông tha Hoàng gia, thế mà còn dám chọc tới trên đầu của hắn, họa không kịp thân bằng hảo hữu, như thế ti tiện sự tình cũng dám làm. Hoàng gia đã triệt để chạm tới hắn vòng tuyến cuối cùng. Hoàng gia, không diệt các ngươi, ta Tô Mục thề không làm người. Tô Mục nhìn lấy khối thứ hai ngọc giản truyền đến những cái kia nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Lửa giận cùng sát ý để toàn bộ hồ nước nhiệt độ đều phía dưới giảm không ít. Quay đầu nhìn về phía hoàng nhà phương hướng, trên mặt đều là lệ khí, hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là phóng đi hoàng gia, tiêu hao hết kiếm mạch lực lượng, đem hoàng gia diệt tộc, nhưng kiếm mạch lực lượng lại cương đại, cũng chỉ là trong nháy mắt đó sự tình. Lấy hắn ra chiêu tốc độ chưa hẳn có thể đem thông linh cảnh trở lên cường giả giết sạch. Người khác muốn chạy cũng đuổi không kịp, cũng vô pháp làm đến đem hoàng gia triệt để diệt tộc. Tại đem hoàng gia diệt tộc trước đó, còn muốn đem tất cả thân bằng hảo hữu cứu ra, không thể để cho bọn họ đi theo hắn cùng một chỗ gặp nạn. Tô Mục hít thở sâu một hơi, tạm thời để cho mình tỉnh táo lại, hắn lần này cần để hoàng gia vĩnh thế thoát thân không được. Quay người hướng phía dưới hồ nước, tiến vào bí cảnh, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại hắn muốn cầm chi này quân đoàn thí nghiệm hiệu quả. Đối phó hoàng gia, quân đoàn cũng so với hắn sử dụng ám mạch càng hữu hiệu, tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hoàng gia. Giáo đầu, quân đoàn còn chỗ tại đánh bại Quách Giang hưng phấn trạng thái bên trong, nhìn đến Tô Mục trở về đều là cao giọng hô. Tô Mục xem bọn hắn liếc một chút, hạ xuống tại ngay tại liệu thương Quách Giang trước mặt. Đại nhân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Quách Giang mở to mắt nghi hoặc nhìn lấy Liễu Uyên, không phải ra ngoài báo bình an thấu khẩu khí sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Quách Giang, ta muốn quân đoàn dùng một lát. Tô Mục đi thẳng vào vấn đề, nói ra hắn mắt muốn dùng quân đoàn. Quách Giang biến sắc, lập tức đứng lên nói, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Hắn chi này thế nhưng là bí mật quân đoàn, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ ở trước mặt người đời. Nhưng hắn cũng minh bạch, Tô Mục khẳng định là phát sinh phi thường trọng yếu sự tình. Hoàng gia bắt cóc ta tất cả thân bằng hảo hữu, ta muốn dùng quân đoàn bình định hoàng gia. Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí càng là hàn khí bức người. Quách Giang giật mình nói, cũng là lần trước bắt giữ ngài cái kia hoàng gia. Tô Mục gật đầu. Quách Giang lập tức nổi giận, buồn cười, họa không tới vợ con, hoàng gia dám coi trời bằng vung, như thế bị ủi ác. Đại nhân, ngài yên tâm, ta lập tức đi ngay đem ngươi thân bằng hảo hữu cứu ra. Tô Mục kéo lại Quách Giang, lạnh lùng mở miệng, ta muốn bình định hoàng gia. Lặp đi lặp lại nhiều lần, hoàng gia lần này càng là đem hắn theo đến Thanh Chỉ Học Cung, bắt đầu đến bây giờ quan hệ không tệ. Người toàn bộ chộp tới, có tới hơn 200 người. Hoàng gia đem hắn những cái kia thân bằng hảo hữu toàn bộ tra tấn không như một người. Chỉ là đem người cứu ra coi như, cái kia cũng quá tiện nghi hoàng gia. Càng trọng yếu là loại sự tình này hoàng gia làm lần thứ nhất thì dám làm lần thứ hai. Hắn muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đại nhân, Quách Giang thần sắc cứng đờ. Hắn chi này bí mật quân đoàn, tuyệt không thể ở thời điểm này bại lộ. Làm xong sự kiện này, quân đoàn thì che giấu. Tại các ngươi vương gia sự tình xong xuôi trước đó, ta tuyệt đối sẽ không lại đánh quân đoàn nửa điểm chú ý. Tô Mục ánh mắt kiên định. Nếu không phải muốn bình định hoàng gia, hắn tuyệt đối không dùng được quân đoàn. Quách Giang mặt mũi tràn đầy trần chờ, nhưng không đợi hắn làm quyết định, quân đoàn trung tướng sĩ lại nhịn không được, ào ào xông lên, lòng đầy căm phẫn mở miệng, "Thiên tổng, giáo đầu sự tình chính là chúng ta sự tình, hoàng gia khinh người quá đáng, phải đi diệt bọn họ. Thiên tổng, nếu như chúng ta trơ mắt nhìn lấy giáo đầu ra chuyện mặc kệ, cái kia giáo đầu huấn luyện chúng ta ý nghĩa ở đâu? Chúng ta tồn tại có ý nghĩa gì? Thiên tổng, xuất binh, diệt hoàng gia, chúng ta trời tối quân đoàn người không ai dám trêu chọc, người nào dám trêu chọc chúng ta trời tối quân đoàn, thì tất để hắn phải trả cái giá nặng nề. Nhìn lấy quân đoàn mọi người mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Quách Giang do dự một chút đành phải gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Tô giáo đầu, quân đoàn là ngươi, chúng ta đương nhiên nghe theo ngươi mệnh lệnh, ngươi nói làm sao bây giờ, thì làm sao xử lý. Được, Tô Mục gật đầu, quét mắt một vòng mọi người, quát nói, tất cả mọi người, bày trận, lập tức, hơn 1.000 binh lính chỉnh tề bày trận. Quách Giang đứng tại quân đoàn phía trước, đối Tô Mục ôm quyền, mời đại nhân hạ lệnh, theo ta xuất phát, bình định hoàng gia, bình định hoàng gia. Tô Mục xuất lĩnh huyền cương mạnh nhất trong lịch sử đại quân đoàn, rời đi bí cảnh, trùng trùng điệp điệp hướng về hoàng gia xuất phát, nhưng ở nửa đường, quân đoàn thì biến mất trên không trung, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, liền xem như đi bình định hoàng gia, vẫn không thể quá trắng trợn. Trước tiên đem người cứu ra lại nói, hoàng gia, nào đó ngọn núi cao trên quảng trường, mang lấy 10 cái hình khung, hình trên kệ đều bắt lấy người, đều là Tô Mục người quen, Trần Thiến, Lạc Hồ Hồng, Liễu Phong, Trần Thiến 10 người đều bị đánh mình đầy thương tích. Miệng vết thương phủ đầy một tầng lại một tầng vết máu. Tại bọn họ phía trước đều có một hạt châu trôi nổi. Hạt châu tụ tập liệt ánh sáng mặt trời, đem ánh sáng mặt trời cường độ tăng lên hơn ngàn lần. Nhiệt độ cao để bọn hắn vết thương không ngừng phát ra thiêu đốt vị đạo. Vừa chảy ra máu tươi tại dưới nhiệt độ cũng rất nhanh kết thành vết máu. Trần Thiến 10 người ngay tại bị phơi khô chi hình, nhưng tại trước đó, bọn họ đã bị không biết bao nhiêu loại hình phạt, đem bọn hắn tra tấn đến hấp hối, hiện tại liền kêu thảm đều kêu không được. Hoàng gia đem bọn hắn công khai treo ở chỗ này, cũng là làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến bọn họ thảm trạng. Từ đó tung ra ngoài để Tô Mục biết, đồng thời bọn họ mỗi 3 ngày thì một vòng đổi, một là tránh cho Tô Mục thân bằng hảo hữu không chịu nổi cực hình tại chỗ tử vong. Tra tấn một nhóm liền để đi xuống nghỉ ngơi cái 3 ngày. Hai là tránh cho Tô Mục gọi tới viện thủ cứu người. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn bọn họ mỗi lần chỉ thả ra 10 người, đem hắn người vững vàng đập trong tay, coi như Tô Mục có thể gọi đến giúp tay, có thể cứu cũng chỉ có 10 người mà thôi, cái này đều hơn 10 ngày. Làm sao chả không thấy Tô Mục hiện thân? Trên đài cao, hoàng gia đại chấp sự thoải mái ngồi tại trên ghế nằm uống vào linh trà. Thấy phía trước một cái bóng dáng quỷ đều không có, không khỏi lắc đầu, chúng ta đều tra tấn hắn nhiều người như vậy thiên, tài liệu hắn cũng cần phải nhận được tin tức a, cái này cũng không tới, thật đúng là rất máu lạnh, hắn sợ là sớm đã bị chúng ta dọa đến không dám tới. Đại chấp sự liếc liếc một chút bên cạnh thanh niên, mày nhăn lại, muốn là Tô Mục không đến, bọn họ nhưng là toi công bận rộn một trận, còn muốn trắng trắng trên lưng một thân bêu danh. Chỉ cần đem Tô Mục dẫn tới, bọn họ làm đây hết thảy mới giá trị, bằng không, hậu hoạn vô cùng. Có người đến, cảm nhận được nơi xa có khí tức đang theo lấy bên này tới gần. Đại chấp sự vụt một chút nhảy dựng lên, là Tô Mục đến, chương 1439, lấy ra thành ý. Trên đài cao tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tỉ mỉ cảm giác nơi xa hướng đến khí tức, nhưng bọn hắn đều chưa có tiếp xúc qua Tô Mục, căn bản phân biệt không ra nơi xa cái kia đạo khí tức có phải hay không Tô Mục. Đi gọi gia chủ, nhanh đi, không dùng. Đại chấp sự vội vàng khiến người ta đi gọi gia chủ, nhưng không chờ bọn họ động tác, hoàng gia chủ thì xuất hiện tại trên đài cao, cùng lúc đằng sau còn theo một đám người, tất cả đều là hoàng gia cao tầng cường giả, tu vi ít nhất là thông linh cảnh. Bọn họ hoàng gia không giống như là quản gia là tại thành trì trong vòng vây, mà bọn họ hoàng gia thì là đem gia tộc xây dựng ở sơn mạch chỗ sâu. Chỉ cần triệt tiêu bên ngoài phòng ngự bất kỳ người nào cũng có thể tùy tiện đến bọn họ hoàng gia. Làm dẫn ra Tô Mục, thì liền quảng trường bọn họ đều là lâm thời thành lập. Xây dựng ở bắt mắt nhất đỉnh núi, không phải vậy sao có thể làm cho tất cả mọi người nhìn đến. Để tin tức truyền đi, gia chủ, hắn cũng là Tô Mục. Đại chấp sự không xác định hỏi, hoàng gia chủ lập tức cho ra khẳng định trả lời. Đại chấp sự trong lòng giật mình, nhìn lấy nơi xa cực kỳ giật mình, một mình hắn cũng dám tới, liền viện thủ đều không có. Nhìn lấy đại chấp sự giật mình bộ dáng, hoàng gia chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, Tô Mục còn có khác lựa chọn. Viện thủ, tại huyền cương bên trong hắn còn có thể kêu ai tới làm viện thủ. Lạc Nhật Thánh Địa, Lạc Nhật Thánh Địa dám đến, bọn họ thì dám gọi Lạc Nhật Thánh Địa diệt tông. Bạch, tại không có bất kỳ cái gì ngăn cản tình huống dưới, Tô Mục một đường vọt tới trên quảng trường, nhìn lấy hình trên kệ hấp hối Trần Thiến 10 người, thật vất vả áp chế xuống lửa giận trong nháy mắt dâng lên. Tô Mục, ngươi rốt cục tới, hoàng gia chủ nhạt mở miệng cười, cuối cùng là không có uổng phí bận rộn, Lục trưởng lão phương pháp thật đúng là có hiệu, ta còn tưởng rằng ngươi hội làm con rùa đen rút đầu. Sẽ không tới đây, ta đương nhiên sẽ đến, không phải vậy làm sao cho ngươi hoàng gia đưa ma. Nghe lấy Tô Mục băng lãnh lời nói, hoàng gia chủ lắc đầu cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, còn dám tại trước mặt bọn hắn càn rỡ, bởi vì ngươi chúng ta gia tộc tổn thất một cái thái thượng trưởng lão, còn có một đám cường giả, thì coi như chúng ta gia đại nghiệp đại, cũng không chịu được loại tổn thất này a, không thể không ra hạ sách này, dẫn ngươi đi ra, ngươi phải hiểu chúng ta khổ tâm a. Tô Mục tức giận đến cười lạnh, nhưng đồng thời không nói gì thêm. Hoàng gia liền loại này bị ổi ác độc sự tình đều làm ra được. cũng không muốn kỳ vọng hắn nhóm có điểm mấu chốt, đảm nhiệm thơ vô sỉ lời nói từ hoàng gia chủ miệng bên trong nói ra. Đều không dùng cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi muốn cứu bọn hắn thật sao? Đã ngươi đến, vì biểu hiện thành ý, ta lập tức thì thả bọn họ. Hoàng gia chủ giả mù sa mưa mở miệng, nhưng là thật làm cho người đem Trần Thiến bọn họ thả xuống đến. Thế nào, thành ý này như thế nào? Tô Mục nhìn lấy bị phóng tới trên quảng trường Trần Thiến 10 người. Cất bước đi qua, nhưng vừa đi mấy bước, liền bị người cản lại. Tô Mục, ta thành ý ngươi thấy, nhưng ngươi cũng muốn để ta nhìn ngươi thành ý à? Nói, ngăn lại Tô Mục một cái chấp sự thì theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một bình đan dược cho hắn. Chỉ cần ngươi đem đan dược ăn vào, đừng nói 10 người này, ngươi chỗ có bằng hữu ta đều biết thả, sẽ còn cho bọn hắn liệu thương, đồng thời ban thưởng cho bọn hắn cơ duyên. Mà lại ngươi yên tâm, người nữ nhân chúng ta một cái cũng không có động, cam đoan các nàng từng cái trong sạch. Hoàng gia chủ đồng thời còn làm lấy cam đoan, hắn lời này còn thật không có nói giả, bọn họ là đem người chộp tới, nhưng Trần Thiến Nhạc Tư Thụy các nàng là thật một cái đều không có làm bẩn. Bọn họ hoàng gia mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều, còn không đến mức đói khát đến trình độ như vậy, cũng là vì để Tô Mục càng tốt hơn cho bọn hắn hiệu lực. Rốt cuộc người chỉ cần đều sống sót, không có làm bẩn Tô Mục nữ nhân yêu mến, Tô Mục thì tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn đến cái ngọc đá cùng vỡ. Bọn họ tuy nhiên vô sỉ cùng cực, nhưng hết sức rõ ràng mình muốn cái gì, có một số việc là tuyệt đối không thể làm, thí dụ như người không thể giết, không thể làm bẩn Tô Mục nữ nhân. Tô Mục tiếp nhận bình ngọc, chậm chạp không có động tác, tựa hồ là đang do dự cùng cân nhắc. Bình ngọc này bên trong là đan dược gì không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là khống chế người độc đan, Tô Mục cũng không phải đang do dự có ăn hay không. Hắn là đang trì hoãn thời gian, hoàng gia là muốn diệt, nhưng muốn trước đem người toàn bộ cứu ra, thân bằng hảo hữu toàn đều không có việc gì, mới thuận tiện đại khai sát giới. Hoàng gia chủ cũng không có thúc giục Tô Mục ăn đan dược. Rốt cuộc hiện tại thẻ đánh bạc đều tại trên tay hắn. Không sợ Tô Mục trốn thoát, tại Tô Mục vừa đến thời điểm bọn họ liền đem phương viên trăm dặm toàn bộ phong tỏa. Dù là Tô Mục hội độ địa, đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay, đồng thời giam giữ Tô Mục hắn thân bằng hảo hữu địa phương thủ vệ lập tức lật gấp ba. Phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tại Tô Mục do dự thời điểm, hắn đến hoàng gia tin tức trong nháy mắt thì truyền khắp Huyền Cương. Các phương thế lực đều nhận được tin tức, tiềm phục tại hoàng gia chung quanh thám tử cũng tại mật thiết chú ý trên quảng trường sự tình phát. Triển động tĩnh, Lạc Nhật thánh địa, giờ phút này là hoàn toàn tĩnh mịch, từ khi Tô Mục mất tích, hoàng gia không kiêng nể gì cả bắt người về sau, toàn bộ thánh địa đều bị cự lớn đả kích. Tất cả mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng che lấp. Vung chi không rời, thánh chủ, Tô Mục xuất hiện, một cái chấp sự xông vào đại điện, hô lớn, cái gì? Thánh chủ cả kinh theo ghế dựa đứng lên, tiểu tụy trên mặt tỏa sáng một số lộng lẫy, chuyện này với hắn mà nói là một tin tức tốt, Tô Mục là thật không chết, hắn bây giờ ở nơi nào? Vội vàng đem hắn gọi trở về, ngàn vạn không thể để hắn đi hoàng gia, trở về bọn họ chí ít có thể bảo trụ Tô Mục. Cứu người sự tình có thể bàn bạc kỹ hơn, nhưng muốn là đi hoàng gia, chuyện kia thì triệt để không có khoan nhượng. Thánh chủ, hắn hiện tại đã đến hoàng gia. Nghe nói như thế, thánh chủ hai mắt chừng một cái, nhất thời toàn thân không còn chút sức lực nào, ngồi liệt đến trên ghế ngồi. Xong, hết thảy đều hết, hắn sao có thể xúc động như vậy? Trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đã sống sót liền không thể tiếp tục trốn tránh, không phải muốn đi ra, chỉ bằng ngươi có thể cứu đến mấy người, còn phải đem chính mình cho góp đi vào. Vừa ra tới liền trực tiếp đi hoàng gia, cũng không biết về tới trước cùng bọn hắn thương lượng, rõ ràng là người thông minh. Làm sao lại nhất định phải phạm loại này ngu? Thánh chủ, hoàng gia đã bắt đầu bức Tô Mục ăn đan dược, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phía dưới phương chấp sự nhìn lấy ngọc giản truyền lên tin tức, lo lắng đối thánh chủ nói. Thánh chủ hít sâu một hơi, ánh mắt cấp tốc biến đến kiên định, đứng lên nói, tập kết quân đoàn, triệu tập tất cả hóa linh cảnh trở lên cường giả. Thánh chủ, ngài muốn làm gì? Thánh chủ lời nói đem trong đại điện người đều cho bị sợ nhảy lên. Đây là thật muốn cùng hoàng gia khai chiến? Hoàng gia đã khi dễ đến trên đầu chúng ta, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhịn, thánh chủ trầm giọng mở miệng, hắn nhẫn 20 ngày, không muốn lại nhịn đi xuống. Tô Mục là chúng ta Lạc Nhật thánh địa người, còn chưa tới phiên người khác tới khi dễ, lập tức lên đường. Thánh chủ, xin nghĩ lại. Thánh chủ, chúng ta không phải hoàng gia đối thủ a. Hai bên cao tầng tất cả đều đứng ra ngăn cản thánh chủ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nhịn không được cũng là vạn kiếp bất phục a. Nhìn lấy ngăn cản hắn cao tầng, thánh chủ lửa giận dâng lên, quát lạnh nói, tại hoàng gia bắt Trương trưởng lão Nhạc Tư Thụy bọn họ thời điểm, các ngươi nói nhẫn, không thể cùng hoàng gia vạch mặt, khai chiến không đáng, hiện tại Tô Mục trở về, đem hắn cứu trở về, chẳng lẽ còn không đáng? Muốn là lại nhịn đi xuống, chúng ta Lạc Nhật thánh địa thật thành rùa đen rút đầu. Về sau còn có thể có cái gì thành tựu? Cùng nén giận, còn không bằng liều mình đánh cược, liền xem như tổn thương thảm trọng lại như thế nào, chí ít nói cho người khác biết, chúng ta Lạc Nhật thánh địa, không phải ai đều có thể gây. Chương 1440, không dùng cân nhắc. Trong đại điện Lạc Nhật thánh chủ dõng dạc thoại âm rơi xuống về sau, phía dưới những cái kia cao tầng đều trầm mặc xuống. Tại Bát Nhạc Tư Thụy thời điểm bọn họ nhẫn, tại Bát Trương Huấn Bình, Lạc Hồ Hồng, Liễu Phong thời điểm bọn họ còn là nhẫn, tại Bát Đi Trương trưởng lão thời điểm bọn họ không có nhẫn, nhưng Hoàng gia phái ra cường giả về sau, bọn họ liền tiếp tục nhẫn, nhịn đến bây giờ còn muốn nhẫn. Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn, chỉ cần có thể cứu trở về Tô Mục, còn có thể tính toán thua thiệt? Một đám cao tầng nội tâm đều dao động, cho dù là bọn họ lại tính toán được mất, cũng không muốn lại nhịn đi xuống, huống chi Tô Mục vẫn là thánh địa quật khởi hy vọng. Chỉ cần có thể đem Tô Mục cứu trở về, cái kia thánh địa tùy thời đều có thể quật khởi. Thánh chủ, chúng ta không phải sợ hoàng gia, cũng không phải nói có đáng giá hay không, mà là chúng ta nếu như cùng hoàng gia khai chiến, sẽ chỉ bị hắn thế lực kiếm tiện nghi a. Một cái cao tầng trầm mặc một hồi, vẫn là đứng ra ngăn cản nói, Tam trưởng lão, người sợ người khác kiếm tiện nghi, chẳng lẽ hoàng gia không sợ? Lạc Nhật thánh chủ quả quyết trả lời, muốn lâu như vậy, liền vấn đề này đều vẫn là không nghĩ ra, nhìn chằm chằm người hoàng gia sẽ chỉ so nhìn chằm chằm chúng ta người nhiều a. Quản gia, Thanh Sơn kiếm phái, Sơn Hải tông cùng Thiên Vũ tông, cái kia không muốn chia cắt hoàng gia, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sự tình, hoàng gia càng sợ, khởi động truyền tống trận, xuất phát hoàng gia. Thánh chủ ra lệnh một tiếng, phía dưới một đám cao tầng do dự một chút liền không tiếp tục phản đối. Toàn bộ lao ra, hoặc là khởi động truyền tống trận, hoặc là triệu tập nhân thủ. Tại Huyền Cương nhưng phàm là có tên tuổi, cơ bản đều có mỗi người truyền tống trận, bất quá bình thường sẽ không tùy tiện khởi động, một là khởi động truyền tống trận giá quá lớn, khởi động một lần thì có thể so với chế tạo một chiếc phi thuyền. Hai là truyền tống trận đều có sử dụng thọ mệnh, rất dễ dàng xuất hiện hư hao, một khi truyền tống trận xuất hiện so sánh lớn hư hao, lấy Huyền Cương trước mắt tồn tại trận pháp sư, căn bản là không có cách giải quyết, liền xem như trên mặt đất cương, cũng khó có thể tìm ra một cái có thể sửa chữa phục hồi đại diện tích hư hao truyền tống trận. Chỉ có theo địa cương mời người tới, nhưng theo trời cương mời người đến, không khác nào nói mơ giữa ban ngày, đại giới càng là to lớn, cơ bản rất nhiều thế lực truyền tống trận đều là kiếm có sẵn. Thì thí dụ như tại Hoàng Cương lúc Thương Lan Thương hội chuẩn bị cho Tô Mục cái truyền tống trận, kia cũng là kiếm có sẵn, bất quá tại loại thời khắc mấu chốt này, Lạc Nhật thánh địa có thể sẽ không đau lòng truyền tống trận, càng sẽ không đau lòng linh thạch, đem người triệu tập về sau, thì từng cái đi đến truyền tống trận, truyền tống đến hoàng gia xung quanh, dùng truyền tống trận tốc độ so sử dụng phi thuyền tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, Lạc Nhật thánh chủ thì dẫn theo một đám cường giả đến hoàng gia xung quanh, trực tiếp thẳng hướng hoàng gia, đồng thời sử dụng truyền tống trận chạy tới hoàng gia không chỉ là Lạc Nhật thánh địa. Huyền Cương hắn thế lực cũng không còn đau lòng truyền tống trận. Tất cả đều chỉ huy một đám cường giả lấy truyền tống trận chạy tới hoàng gia. Nhưng bọn hắn đi hoàng gia cũng không phải vì giúp Tô Mục, mà là đi nhìn một trận cho vui, kiếm một chén canh. Quảng trường trên đài cao, hoàng gia chủ kiến Tô Mục cầm lấy bình ngọc một mực tại cái kia do dự. Mày nhăn lại tới, Tô Mục, ta kiên nhẫn cũng không nhiều, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Quát lạnh lấy mở miệng, hắn biết Tô Mục đang trì hoãn thời gian, tuy nhiên hắn có lòng tin tuyệt đối không sợ trì hoãn thời gian. Nhưng tránh cho chậm thì sinh biến, cũng không tâm tình một mực để Tô Mục ở nơi đó cân nhắc. Hoặc là tranh thủ thời gian ăn vào đan dược, ta đem ngươi bằng hữu cùng nữ nhân toàn bộ thả, hoặc là ngươi tiếp tục cân nhắc, nhưng ở ngươi cân nhắc thời gian bên trong ta sẽ cách mỗi nửa khắc đồng hồ thì giết ngươi một người. Giết tới ngươi đáp ứng mới thôi. Cân nhắc nửa ngày, Tô Mục rốt cục ngẩng đầu, tại hoàng gia chủ đem lời vừa mới nói xong thời điểm, hắn nghe đến mình muốn nghe đến thanh âm, không dùng cân nhắc, đồng, Tô Mục trên tay một nắm, bình ngọc cùng bên trong độc đan đều trực tiếp tan thành phấn vụn. Hoàng gia chủ hai mắt chừng một cái, nhìn lấy biến thành bột mịn bay xuống đan dược, thần sắc cấp tốc biến đến dữ tợn, cân nhắc lâu như vậy, đùa nghịch hắn, Tô Mục, ta hoàng gia cầu hiền như khát, lấy quốc sĩ chi lễ đối đãi, vốn không muốn thương tổn hòa khí, nhưng người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia liền trách không được ta hoàng gia. Ôi, hoàng gia không biết xấu hổ bản sự, hôm nay thật đúng là kiến thức đến, Tô Mục nghe nói như thế đều tức giận cười, còn có thể hay không nói càng không biết xấu hổ một chút. Các ngươi loại cạn bã này thật đúng là không xứng sống ở trên đời này. Tô Mục, hoàng gia chủ nổi giận, còn dám ở trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần bản sự dám ở tộc ta trước mặt phách lối. Đã ngươi lựa chọn chấp mê bất ngộ, có thể, ta hoàng gia không vội tại cái này nhất thời. Chúng ta hội tra tấn đến ngươi đáp ứng giúp chúng ta huấn luyện quân đoàn mới thôi. Hoàng gia chủ mặt mũi tràn đầy lệ khí, hắn không có ép buộc Tô Mục thì là muốn Tô Mục chính mình nghĩ thông suốt, mau chóng giúp bọn hắn tăng trưởng thực lực. Nhưng bây giờ, mềm không được vậy liền tới cứng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục xương cốt cứng đến bao nhiêu. Làm một cái ánh mắt, lập tức Trần Thiến 10 người một lần nữa bị tóm lên đến. Ba cái thông linh cảnh hướng xuống đài cao, hướng về Tô Mục đánh tới. Tại con tin toàn trong tay hắn tình huống dưới, hắn muốn làm sao nắm Tô Mục thì làm sao nắm. Tô Mục nhìn lấy ba cái kia thông linh cảnh đánh tới, ánh mắt híp lại, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, quát to một tiếng từ phương xa truyền đến, dừng tay. Hoàng Hoàng gia mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa to lớn một đám người tại cấp tốc tới gần. Lạc Nhật thánh địa người, bọn họ lại dám đến, lá gan thật đúng là không nhỏ a, nhìn đến bọn họ là muốn tại hôm nay bị diệt tông. Hoàng gia mọi người khóe miệng vung lên một tia khinh thường cười lạnh. Rốt cục nhịn không được, đều nhẫn lâu như vậy, tiếp tục nhẫn một hồi lại sẽ như thế nào, cần gì đến tìm chết đây, xem ra là Tô Mục xuất hiện, để bọn hắn nhịn không được, bọn họ vẫn là không hiểu chúng ta hoàng gia thực lực a. Mang nhiều người như vậy muốn cùng chúng ta cứng đối cứng. Bọn họ có thực lực kia sao? Hoàng gia, Tô Mục chính là ta Lạc Nhật thánh địa đệ tử. Các ngươi dám coi trời bằng vung, đối Tô Mục thân bằng hảo hữu ra tay, tranh thủ thời gian thả người. Cười, nghe đến Lạc Nhật thánh địa quát to, hoàng gia mọi người trực tiếp cười cười rộ lên. Loại lời này bọn họ lỗ tai đều nhanh nghe ra vết chai. Có thể hay không đổi một chút mới giải thích? Chỉ là Lạc Nhật thánh địa, liền cùng bọn hắn đối thoại tư cách đều không có. Tô Mục quay đầu nhìn bị hoàng gia cường người ngăn ở ngoài trăm dặm Lạc Nhật thánh địa mọi người. Trong lòng hơi động, đối Quách Xông truyền âm, "Tô Mục ngươi đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi, còn có ngươi thân bằng hảo hữu toàn bộ cứu ra." Lạc Nhật thánh địa một trưởng lão hô lớn, lập tức thánh địa quân đoàn bắt đầu bày trận, tất cả cường giả bộc phát ra khí tức, chuẩn bị động thủ. "Hoàng gia, hạn các ngươi một chén trà bên trong, đem Tô Mục cùng hắn thân bằng hảo hữu toàn bộ thả ra, bằng không chúng ta thì giết tiến đến." Lạc Nhật thánh chủ chìm tiếng quát to, hắn biết muốn cho hoàng gia thả người không có đơn giản như vậy, nhưng muốn là hoàng gia vẫn là không nhìn thấy bọn họ lần này dốc toàn bộ lực lượng quyết tâm. Cái kia cũng chỉ phải quyết nhất tử chiến, không biết sống chết. Hoàng gia chủ cười nhạt một chút, chỉ huy mấy cái trưởng lão bay qua, cùng Lạc Nhật thánh chủ trực tiếp đối thoại. "Hoàng gia chủ, Lan." Nhìn đến hoàng gia chủ đi ra, Lạc Nhật thánh chủ vừa muốn mở miệng đàm phán, hoàng gia chủ thì nhấp nhô phun ra một chữ, đánh gãy hắn lời nói. Lạc Nhật thánh chủ trong mắt trong nháy mắt dâng lên lửa giận. Thánh địa tất cả cường giả cũng đều là nổi giận, bọn họ nhiều người như vậy tới, thì một cái lăn chữ, không lăn, vậy liền chết. Hoàng gia chủ trong mắt hàn quang lóe lên, tại hắn phía sau vọt lên từng cái quân đoàn, hoàng gia thập đại quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn đều đủ để hướng chết một cái chân linh cảnh cường giả. Chương 1441, cửu chuyển kim đan. Nhìn đến hoàng gia thập đại quân đoàn, Lạc Nhật thánh địa mọi người lửa giận nhất thời tiêu tan một nửa đi xuống. Giận dữ đến đâu lửa, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều muốn dập tắt. Oanh, dầm dầm dầm, liên tiếp bộc phát ra khí tức cường đại, để Lạc Nhật thánh địa một nửa khác lửa giận triệt để dội tắt. Chỉ thấy 10 cái già trên 80 tuổi lão giả xuất hiện tại hoàng gia chủ thân về sau. Có nam có nữ, khí tức tất cả đều tại chân linh cảnh hậu kỳ trở lên. 10 cái thái thượng trưởng lão, không phải nói hoàng gia đã chết một cái thái thượng trưởng lão sao? Làm sao chả có nhiều như vậy chân linh cảnh cường giả? Lạc Nhật thánh địa mọi người tất cả đều bị dọa đến lui lại một bước. Không tự giác về sau nhìn một chút. Bọn họ thánh địa, nắm giữ chân linh cảnh cường giả, bất quá 20 cái, nhìn như số lượng vượt qua hoàng gia, nhưng đây coi như là chân linh cảnh nhất trọng đến chân linh cảnh 10 tầng. Chỉ luận chân linh cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, cũng chỉ có 6 cái. Hoàng gia tất cả chân linh cảnh thêm lên, tuyệt đối phải vượt qua 30 trở lên. Cho dù là cực hạn 1 đổi 1, bọn họ đều chỉ có thể hoán đổi 20 cái, chớ nói chi là chỉ là hoàng gia 10 cái thái thượng trưởng lão. Cũng đủ để bình định bọn họ. Lạc Nhật thánh chủ, hiện tại cho ngươi hai con đường. Gặp Lạc Nhật thánh địa tất cả mọi người sợ, hoàng gia chủ khóe miệng vung lên một tia khinh miệt cười lạnh. Đạm mạc mở miệng, hoặc là chết, hoặc là lăn, lăn. Lạc Nhật thánh chủ cắn chặt hàm răng, quyền đầu nắm chặt, hít sâu lấy trên huyệt thái dương gân xanh đều nâng lên đến. Hắn giận, hắn hận, hắn vốn là mang theo liều chết đánh cược một lần quyết tâm mà đến. Có thể hoàng gia thực lực vừa tung ra đến, hắn cũng không dám xuất thủ, biết rõ là thất bại kết cục, vẫn là thảm bại, thậm chí là toàn bại, như vậy đánh ý nghĩa ở đâu? Bá bá bá, nơi xa đếm không hết khí tức đang theo lấy bên này cấp tốc tới gần. Hoàng gia chủ ánh mắt quét qua, sắc mặt trầm xuống một phần, tất cả đều đến tham gia náo nhiệt. Theo từng cái thế lực đến, Lạc Nhật thánh chủ quay đầu nhìn bọn họ, trong lòng hơi động, dấy lên hy vọng. Chư vị, hoàng gia ti tiện ác độc cùng cực, là thiên đạo chỗ không cho, chỉ muốn mọi người nguyện ý cùng ta Lạc Nhật thánh địa cộng đồng tiêu diệt hoàng gia. Bổn tọa cam đoan, Tô Mục suốt đời chỗ học, chắc chắn phụng hiến ra một phần cho mọi người. Lạc Nhật thánh chủ biết bằng vào bọn họ thánh địa muốn cầu các phương thế lực động thủ là không thể. Nào, muốn là cầu được động các phương thế lực đã sớm động thủ. Cái nào cần dùng tới chờ tới bây giờ, nhưng bây giờ Tô Mục trở về thì khác biệt, bọn họ cho ra điều kiện có lẽ sẽ không động lòng. Nhưng Tô Mục có thể lấy ra đồ vật, không có người sẽ không động lòng. Không phải vậy hoàng gia làm sao lại tình nguyện gánh vác vạn vạn người đâm cột sống bêu danh đều. Muốn làm loại sự tình này, không ra hắn sở liệu, vô luận là Thanh Sơn kiếm phái vẫn là Sơn Hải Tông. Nghe đến hắn lời nói đều có chút tâm động, đồng thời quyết định vô cùng quả quyết. Lạc Nhật thánh chủ chuyện này là thật. Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo trầm ngâm mở miệng hỏi, tuyệt đối coi là thật. Lạc Nhật thánh chủ nói năng có khí phách nói, đồng thời làm ra cam đoan, nếu có không tuân lời, nhân thần chung giết chi. Được đến hắn cam đoan, các phương thế lực nhìn về phía hoàng gia chủ, quyết định thật nhanh, lựa chọn giúp Lạc Nhật thánh chủ, nói đúng ra là giúp Tô Mục, hoàng gia chủ, họa không tới vợ con, các ngươi làm quá phận, còn mời thả ngươi, hoàng gia chủ, các ngươi như thế hành động, nhân thần cộng phẫn, tranh thủ thời gian thả ngươi. Hoàng gia chủ, ngươi muốn là lại không thả ngươi, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đối mặt đông đảo thế lực uy hiếp, hoàng gia chủ sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí còn cười, khinh miệt cười, muốn là bọn họ không có làm đủ chuẩn bị trước đó. Có lẽ còn thật hội bị hù dọa, nhưng một màn này bọn họ đã sớm ngờ tới, chuẩn bị, tự nhiên cũng làm sung túc. Chư vị, các ngươi nói xong sao? Còn không đợi các phương thế lực uy hiếp xong, hoàng gia chủ thì đánh gãy bọn họ lời nói, hỏi, các phương thế lực khó chịu nhíu mày, có ý tứ gì? Bọn họ liên hợp lại, sẽ còn sợ ngươi? Chư vị, giới thiệu một người cho các ngươi nhận biết. Hoàng gia chủ mỉm cười lấy mở miệng, quay người đưa tay chỉ hướng phía sau, cho mời lão tổ. Lão tổ, các phương thế lực biến sắc, hoàng gia còn có một vị lão tổ, bọn họ làm sao chưa từng nghe nói qua, không phải chỉ có thái thượng trưởng lão sao? Ngay tại bọn họ nghi hoặc lúc, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hoàng gia chủ thân về sau. Ánh mắt mọi người lập tức rơi đang khoác lão giả tóc trắng trên thân. Linh hồn lực năng lực nhận biết đồng loạt phát ra, điều tra lão giả tóc trắng tu vi, lại đều giống như châu đất xuống biển. Căn bản tra dò xét không ra bất kỳ đồ vật khác thăm dò. Lão giả tóc trắng mở miệng, khàn giọng thanh âm khiến người ta nghe được khó chịu. Oanh, mọi người ở đây nhíu mày thời điểm, lão giả tóc trắng phát ra tu vi khí tức, trực tiếp quét ngang tại chỗ, bay trên không trung, tất cả mọi người đều thân hình bất ổn. Đan nguyên cảnh cường giả, hoàng nhà thế mà có đan nguyên cảnh cường giả, bọn họ làm sao sẽ có đan nguyên cảnh cường giả? Nhìn lấy lão giả tóc trắng, các phương thế lực tất cả đều bị hù đến, còn kém đem trong mắt trừng ra ngoài. Nhưng phàm là tại huyền cương thế lực, thì theo không có cái kia nắm giữ một tôn đan nguyên cảnh cường giả. Nếu là có đan nguyên cảnh cường giả, đã sớm nhập chủ địa cương, ai còn hội ở tại huyền cương loại này địa phương rách nát. So với võ đạo hưng thịnh, tu luyện phồn vinh địa cương, huyền cương thật đúng là cái địa phương rách nát, giống như hoàng cương cùng huyền cương chênh lệch là một dạng. Thậm chí còn muốn lớn, hắn tuyệt đối không phải hoàng gia lão tổ. Rất nhanh, các phương thế lực đều khẳng định lão giả tóc trắng không phải hoàng gia lão tổ. Tuyệt đối là giả mạo. Là hoàng gia theo địa cương mời đến đan nguyên cảnh, mà cái này hoàng gia lại phạm một cái kiêng kỵ, đan nguyên cảnh cường giả không được nhúng tay huyền cương bất kỳ thế lực nào phân tranh. Đây là cấm kỵ, bọn họ vừa định cầm điểm ấy trách cứ hoàng gia, nhưng nghĩ lại một chút, bọn họ thì vẫn là không có nói, chỉ cần cái kia đan nguyên cảnh cường giả không động thủ. Vậy liền còn không có triệt để xúc phạm cấm kỵ, tăng thêm hoàng gia lão tổ cái danh này, không có địa cương người đến truy tra, nhưng có một cái đan nguyên cảnh giúp hoàng gia chỗ dựa. Bọn họ thật có chút không dám động thủ. Tại trước đó bọn họ là tuyệt đối nghiền ép hoàng gia. Có thể đan nguyên cảnh xuất hiện, tình thế lập tức xuất hiện nghịch chuyển. Hoàng gia chủ, thật là nghĩ không ra a, quý tộc thế mà còn sống một cái lão tổ, thọ mệnh còn đúng là dài. Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo âm trầm mở miệng, tu vi không đột phá đan nguyên cảnh, mặc kệ lại thế nào sống lâu, thọ nguyên đều bị khóa kín tại thiên năm trở xuống. Lão tổ này sống thật đúng là đầy đủ lâu a. Hoàng gia chủ xem như không nghe thấy Thanh Sơn kiếm phái trưởng giáo ý ở ngoài lời, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Hoàng mỗ biết dựa vào một vị lão tổ không cách nào hù đến chư vị. Cho nên hoàng mỗ còn muốn để chư vị nhìn một dạng đồ vật. Biết dọa không được bọn họ liền tốt, các phương thế lực cũng không khỏi cười lạnh, có một tôn đan nguyên cảnh đúng là đầy đủ dọa người. Nhưng bọn hắn có thể không phải là không có át chủ bài cùng tuyệt chiêu. Liên hợp lại liền xem như đan nguyên cảnh lại như thế nào. Như cũ muốn chết, không biết chư vị có biết hay không viên đan dược kia. Hoàng gia chủ lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một quả màu xanh trắng đan dược. Tại đan dược chung quanh có từng tia màu đen khí tức lượn lờ. Các phương thế lực mọi người nhìn chằm chằm đan dược đều là nhíu mày. Trong lúc nhất thời bọn họ còn thật nhìn không ra là đan dược gì. Lại không có mang luyện đan sư tới, càng thêm nhìn không ra, bọn họ không mang, Lạc Nhật thánh địa thế nhưng là mang. Rất nhanh liền vang lên tiếng kinh hô, cửu chuyển kim đan, hoàng gia chủ cười nhạt một chút, ngược lại là có biết hàng người. Không sai, cái này mai chính là cửu chuyển kim đan, có thể cho chân linh cảnh đỉnh phong ngắn ngủi tăng lên tới đan nguyên cảnh. Nắm giữ đan nguyên cảnh thực lực, có khỏa này cửu chuyển kim đan, tộc ta thì tương đương với có hai cái đan nguyên cảnh cường giả. Chư vị, các người thật không cần suy nghĩ thêm một chút. Chương 1442, Đào Nguyên Đan. Cửu chuyển kim đan, các phương thế lực đều rối loạn lên đến, cửu chuyển kim đan bọn họ có thể không biết, nhưng không thể chưa nghe nói qua. Hoàng gia liền cửu chuyển kim đan đều có, đây chính là cấm kỵ đan dược bên trong cấm kỵ a. Giá trị thế nhưng là viễn siêu năm thứ ba đại học phẩm đan dược. Dù là cửu chuyển kim đan là cấm kỵ đan dược, dù là ăn về sau tu vi rơi xuống, tỷ lệ tử vong vượt qua 6 thành, vẫn là đan nguyên cảnh phía dưới tất cả tu sĩ truy phủng thánh vật. Ai không muốn thể nghiệm một lần đan nguyên cảnh lực lượng? người nào không hy vọng nắm giữ đan nguyên cảnh lực lượng. Đan nguyên cảnh lực lượng có thể sửa đổi sinh tử, có thể để người ta sớm thể nghiệm đan nguyên cảnh lực lượng, gia tăng đột phá đan nguyên cảnh cơ hội. Đối với những cái kia dãy dụa cả một đời đều không có cách nào đột phá đan nguyên cảnh người mà nói, một khóa cửu chuyển kim đan có thể để mạng lại thu được. Chỉ cần thu được đúng, người sống, tu vi rơi xuống lại như thế nào, trọng tu chính là, nhưng đột phá đan nguyên cảnh tỷ lệ chính là gia tăng thật lớn. Bất quá mọi người rung động hâm mộ một lúc sau liền phát hiện hiện tại lớn nhất cái kia chú ý không phải cửu chuyển kim đan quý giá, mà chính là nắm giữ cửu chuyển kim đan hoàng gia, mang ý nghĩa là thêm ra một cái đan nguyên cảnh cường giả. Hai cái đan nguyên cảnh cường giả đủ để quét ngang bọn họ át chủ bài lại nhiều, tuyệt chiêu nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hoàng gia chủ thuyết để bọn hắn suy tính một chút, bọn họ còn cần đến cân nhắc. Hai cái đan nguyên cảnh cường giả thì bày ở trước mặt, bọn họ lại không ngốc, căn bản không cần đến cân nhắc. Chư vị, tộc ta lần này gây nên, thật sự là hành động bất đắc dĩ, còn mời chư vị có thể cho ta tộc một cái cơ hội. Cũng mời chư vị yên tâm, chỗ tốt, tộc ta từ trước đến nay không biết độc chiếm, tộc ta một khi được đến muốn đồ, vật, chắc chắn cho mọi người một phần. Mọi người cùng nhau cường đại, cùng một chỗ trùng kích địa cương, các phương thế lực vốn cũng không muốn theo hoàng gia đối nghịch. Nghe đến hoàng gia chủ lời này, cơ hồ là không có nửa điểm do dự, toàn đều lùi đến khoảng cách an toàn. Chúng ta đương nhiên lý giải hoàng gia chủ khổ tâm, hoàng gia chủ ngươi cứ việc làm việc, chúng ta thì ở một bên nhìn lấy. Hoàng gia chủ khách khí, các ngươi làm như vậy thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta đều có thể hiểu được, ngươi liền buông tay làm đi. Hoàng gia chủ mời, chúng ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa. Các ngươi, Lạc Nhật Thánh Địa mọi người gặp các phương thế lực trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Quay đầu liền bắt đầu quỳ liếm hoàng gia, đều là vừa tức vừa hận, nhưng bọn hắn dù là tức giận đến đem hàm răng đều cắn nát, giờ phút này cũng không có một chút xíu tác dụng. Hoàng gia chủ quét thế lực này liếc một chút, cười nhạt một chút, một đám không chịu nổi một kích đồ vật. Lạc Nhật Thánh Chủ, hiện tại còn chưa cút sao? Nhìn về phía Lạc Nhật Thánh Chủ, giọng mỉa mai nói, còn lưu tại nơi này tự tìm cái chết. Lạc Nhật Thánh Chủ sắc mặt đã khó coi đến không thể lại khó nhìn. Hắn không nghĩ nhận thua, nhưng toàn quân bị diệt xuống tràng, hắn không chịu đựng nổi, Lạc Nhật Thánh Địa không chịu đựng nổi. Lạc Nhật Thánh Địa trên dưới hơn 300.000 người, còn không bao gồm quản hạt địa bàn cùng thế lực nhỏ. Hắn thân là thánh chủ, nhất định phải phụ trách. Ngửa đầu hít sâu một hơi, Lạc Nhật Thánh Chủ một mặt bi thương cười khổ, lòng tràn đầy đắng chát mở miệng, "Hoàng gia chủ, ngươi kỹ cao một bậc, chúng ta, đây chính là ngươi hoàng gia tất cả thực lực." Một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, đánh gãy Lạc Nhật Thánh Chủ lời nói. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Mục bay trên không trung, đạm mạc nhìn lấy bên này, Lạc Nhật Thánh Chủ không hiểu nhìn lấy Tô Mục, ở thời điểm này, còn có thể bảo trì bình tĩnh. Hoàng gia chủ quay đầu nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, khóe mắt nổi lên một tia lệ khí, băng lãnh mở miệng, "Tô Mục, ta không thể không thừa nhận chúng ta hoàng gia đúng là cần ngươi. Nhưng đây không phải ngươi tại tộc ta trước mặt kiêu hoành tư bản." Vừa mới mắt mù không nhìn thấy, huyền cương tất cả thế lực đều bị hắn dọa lùi, còn dám ở trước mặt hắn phách lối. "Ôi, khó trách các ngươi có thể đem vô sỉ sự tình làm tận. Nguyên lai là có vốn liếng này." Tô Mục cười lạnh lắc đầu, tiếc hận nói, "Chỉ tiếc, các ngươi hai cái đan nguyên cảnh, cũng chỉ còn lại có một cái." "Cái gì?" Hoàng gia chủ nhíu mày lại, hắn không hiểu Tô Mục ý tứ, nhưng hắn thấy, cũng là tại không vô nghĩa. Hắn còn chưa phát hiện tử vong nguy cơ đến, thậm chí hoàng gia tất cả mọi người không có cảm giác được. Thế nhưng cái đan nguyên cảnh cảm nhận được. "Ai?" Lão giả tóc trắng ngửi được một tia tử vong nguy cơ, lập tức sắc mặt đại biến quát lạnh. Không chút do dự bộc phát ra tất cả lực lượng, hướng phía sau đánh tới. Ầm ầm, a, thế mà phía sau hắn căn bản không có người, hắn công kích ngược lại là trực tiếp giết chết hoàng gia vài trăm người. "Đại nhân," hoàng gia chủ nhìn đến gia tộc mấy trăm người trực tiếp chết thảm tại lão giả tóc trắng trong tay, nhất thời sắc mặt thay đổi, cũng quên nên gọi lão tổ, trực tiếp gọi đại nhân, cái này trực tiếp bại lộ lão giả tóc trắng, căn bản cũng không phải là hoàng gia lão tổ. "Lão tổ, ngươi đang làm gì?" Hoàng gia chủ rất nhanh ý thức được vấn đề này, lo lắng quát hỏi, "Mời ngươi tới không phải tới giết bọn hắn, điên sao?" Lão giả tóc trắng không có trả lời hoàng gia chủ lời nói, thậm chí đều không có rảnh đi để ý hoàng gia chủ thái độ, nhấc lên vạn phần cảnh giác nhìn lấy chung quanh, người đã khẩn trương tới cực điểm, đến tột cùng là ai? Vừa mới tử vong uy hiếp, tuyệt đối không phải giả. "Các hạ, mọi người đều là có mặt mũi nhân vật, cũng không cần phải giấu che đậy dịch a. Các hạ đến cùng là nhân vật phương nào, không mặt mũi gặp người sao? Mau chạy ra đây." Lão giả tóc trắng tê cả da đầu đến đều nhanh nổ tung, cực độ khẩn trương để sắc mặt hắn cũng bắt đầu trắng bệch. Trong lòng rất là kinh khủng, có thể hắn vẫn là tìm không thấy đối với hắn sinh ra tử vong uy hiếp nơi phát ra. "Ngươi là đang tìm ta sao?" Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lão giả tóc trắng bỗng nhiên quay đầu, không chút do dự giết ra một đạo công kích. "Ầm ầm, a, hắn đạo này công kích vẫn là thất bại, lại giết hoàng gia vài trăm người, cái này kém chút đem hoàng gia chủ cho tức điên, đến cùng là đến giúp bọn hắn trợ trận vẫn là tới giết bọn hắn?" hắn đến cùng là bỏ ra nhiều tiền mời cái thứ gì? Làm sao trả giết từ bản thân người? Các phương thế lực nhìn đến cái này kịch vui tính một màn, thần sắc đều biến đến cổ quái, hoàng gia đây rốt cuộc là mời cái thứ đồ gì? Giết nhầm một lần thì thôi, còn có thể giết nhầm hai lần, chẳng lẽ thật sự là mời cái tổ tông tới? Lão tổ, ngươi, hoàng gia chủ tức hổn hển mở miệng, chất vấn lão giả tóc trắng tại sao muốn làm như thế? Thế mà hắn còn lại lời còn chưa nói hết, liền rốt cuộc nói không nên lời. Phốc phốc, chỉ thấy một cái tay theo lão giả tóc trắng bụng xuyên ra. Trong tay nắm một con cờ giống như đồ vật, đây không phải quân cờ, là lão giả tóc trắng nguyên đan. Thấy cảnh này, hoàng gia chủ tại chỗ bị dọa đến hồn quy thiên ngoại. Sắc mặt trắng bệch, vội vàng nháy mắt, phát hiện không là ảo giác về sau kém chút từ không trung rơi xuống. Ngoạn tao, các phương thế lực thần sắc thu vào, tập trung nhìn vào về sau tất cả đều bị hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Ào ào bị dọa đến lui lại 10 dặm có hơn về sau bọn họ mới vội vàng vuốt mắt. Xác định không phải ảo giác về sau, trên mặt tất cả cũng không có huyết sắc. Đan nguyên cảnh bị một trường đâm xuyên, liền đan nguyên đều bị móc ra. Đây chính là đan nguyên cảnh a, huyền cương vô địch tồn tại, liền muốn chết như vậy tại trước mặt bọn hắn. Nói đùa cái gì, làm sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này? Chương 1443, còn có át chủ bài sao? Ủng ụp, nhìn đến bọn họ chỉ có thể nhìn lên đan nguyên cảnh cường giả thế mà bị người khác nghiền ép đến. Chết, đủ để tưởng tượng đến đối bọn hắn tạo thành hạng gì rung động. Nhưng mặc kệ bọn hắn lại thế nào không tin, sự thật liền phát hiện ở trước mắt, ông lão tóc trắng kia lập tức liền muốn chết, cũng không phải do bọn họ không tin. Ho khan hừ, lão giả tóc trắng còn không hề phát hiện thứ gì, trước hết cảm nhận được bụng băng lãnh, cúi đầu xem xét chính mình nguyên đan thế mà bị móc ra. Không thể tin được bắt đầu ho ra máu, ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy đau cho mở miệng. Hắn không hiểu, càng không hiểu vì sao lại có bực này cường giả xuất hiện tại huyền cương. Càng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một lời không hợp thì muốn giết hắn. Hắn khổ tu 800 năm mới đột phá đan nguyên cảnh a. Khi nào đến phiên ngươi một cái chỉ là hư đan một cảnh đến khoe oai. Phốc phốc, Quách Giang rút ra tay, thưởng thức trong tay nguyên đan, đây chính là luyện đan cứu người, bảo mệnh đồ tốt, tuy nhiên hắn không cần đến, nhưng đối Tô Mục tuyệt đối có tác dụng lớn. Lấy ra một bầu rượu ngon, thanh tẩy nguyên đan, thanh tẩy sạch vết máu về sau, biến đến trắng tinh không tì vết, làm thật sự là một kiện mỹ vật. Lão giả tóc trắng lúc này còn chưa chết, đan nguyên cảnh cường giả sinh mệnh lực nhưng muốn ương ngạnh nhiều. Thể nội còn lưu lại có sức mạnh, còn có thể miễn cưỡng chạy không, đan điền bị đào cũng sẽ không nhất định tử vong, nhiều lắm thì không có tu vi, kịp thời cứu chữa còn có thể tiếp tục sống sót, chỉ là không có đan nguyên liền không có đan nguyên cảnh thọ nguyên. Còn có thể sống bao lâu, thì thuần nhìn chính mình mệnh, nhưng đan nguyên cảnh nguyên đan, nhưng muốn do tánh mạng còn trọng yếu hơn. Lão giả tóc trắng quay người nhìn lấy Quách Giang thanh tẩy lấy hắn nguyên đan. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng điên cuồng dâng lên, nhưng hắn hiện tại còn lại cũng chỉ là vô lực. Cầu ngài đem nguyên đan còn ta, cầu ngài. Lão giả tóc trắng giơ tay lên, mặt mũi tràn đầy khao khát cùng cầu xin tha thứ, chỉ cần chịu đem hắn nguyên đan cho hắn, để hắn làm cái gì đều nguyện ý. Nguyên đan đều ly thể, ngươi cầm lấy đi có gì hữu dụng đâu? Quách Giang lạnh mở miệng cười, như bây giờ cũng không giống như ngươi trước uy phong lẫm liệt cái kia bộ dáng a. Lão giả tóc trắng khẽ giật mình, nghe lấy Quách Giang giọng mỉa mai trong nháy mắt thì minh bạch trước đó là đang đùa bỡn hắn. Cũng không có khả năng đem nguyên đan trả lại hắn, ngươi dạng này sống sót cũng không có ý nghĩa, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không, không muốn. Gặp Quách Giang hướng hắn giơ tay lên, lão giả tóc trắng điên cuồng lắc đầu, chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót, dù là hắn không có nguyên đan, mãnh liệt cầu muốn sống cũng để cho hắn không muốn cứ như vậy chết. Nhưng Quách Giang làm từ chiến trường trong đống người chết leo ra người, không có khả năng đối hắn thủ hạ lưu tình, muốn không phải vì cho Tô Mục xuất khí, để hoàng gia cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, hắn đều khó có khả năng để lão giả tóc trắng sống đến bây giờ. Siêu, một đạo công kích giết ra, lão giả tóc trắng tại chỗ bạo thành xương máu, tiếng nổ mạnh vang vọng tại các phương thế lực tất cả mọi người trong lòng. Nhìn lấy lão giả tóc trắng bị giết tới chỉ còn lại có máu cạn bã. Tất cả đều là một cái dùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, một cái có thể chúa tể vạn vạn sinh linh sinh tử đan nguyên cảnh cường giả. Cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn, là bực nào mộng huyễn, đối tâm linh trùng kích, càng là không bao giờ có. Điều này cũng làm cho bọn họ minh bạch, đan nguyên cảnh sinh mệnh, cũng như bọn họ giống nhau yếu ớt. Đại nhân, giết hết lão giả tóc trắng, Quách Giang liền đem nguyên đan ném cho Tô Mục, hắn không có giải thích nguyên đan tác dụng, lấy Tô Mục y đạo tạo nghệ, cần phải vô cùng rõ ràng nguyên đan tác dụng. Tô Mục tiếp được nguyên đan, khóe miệng khẽ nhếch, xác thực là đồ tốt, chờ một chút, hắn vừa mới gọi hắn cái gì? Ánh mắt mọi người theo nguyên đan mà di động, nhìn đến nguyên đan đến Tô Mục trong tay bọn họ mới tỉnh hồn lại. Một cái giật mình về sau bọn họ còn chưa ý thức được cái gì. Chậm rãi hồi tưởng mới phát hiện một cái hoảng sợ hiện thực. Hắn vừa mới gọi Tô Mục vì đại nhân, đan nguyên cảnh cường giả, gọi hắn đại nhân, đan nguyên cảnh cường giả, lại là hắn thuộc hạ. Cái này, mọi người tại đây nhìn lấy Tô Mục, tất cả đều đang run sợ. Đan nguyên cảnh cường giả vậy mà tại hướng một cái độ linh cảnh cúi đầu xưng thần. Cái này trực tiếp đánh nát bọn họ tam quan, cái này trong mắt bọn hắn, căn bản chính là không có khả năng sự tình, trừ phi Tô Mục thân phận lớn đến làm cả huyền cương đều chấn động cấp độ. Nhưng Tô Mục cũng là một cái theo hoàng cương, không, chỉ là hoàng cương một cái xó xỉnh bên trong leo ra tiểu nhân vật. Hèn mọn đến không thể lại hèn mọn tiểu nhân vật, có thể có bối cảnh gì? Tô Mục cất kỹ nguyên đan, quay đầu nhìn về phía hoàng gia chủ, gặp hắn cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, sát cơ dần dần phát ra. Hoàng gia chủ, không biết ngươi còn có cái gì át chủ bài không có ra? Hôm nay liền để ta nhìn thống khoái a, cũng đừng trước khi chết, át chủ bài còn không có ra xong, át chủ bài, hoàng gia chủ hiện tại tư duy trì độn, hắn còn có thể có bài tẩy gì? Có thể lấy ra át chủ bài đã toàn bộ lấy ra. Đáng sợ nhất một lá bài tẩy, vừa mới đã bị ngươi cho giết. Tô Mục, người khác xúc động, mọi chuyện đều tốt thương lượng, cảm nhận được Tô Mục trên thân sát ý, hoàng gia chủ rất nhanh liền ý thức được mình đã sắp chết đến nơi. Gấp vội mở miệng, nhưng hắn lúc này đầu lưỡi đều tại đánh quyển, phí thật lớn khí lực mới nói hết lời, người người có thể tất cả đều là trong tay ta, người tổng không nghĩ bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn a? Ta có người nào trong tay ngươi? Tô Mục đạm mạc hỏi, còn cái gì người, đó không phải là, sao? Hoàng gia chủ nhìn về phía trên quảng trường, chỉ nhìn thấy một chỗ thi thể, nhưng đều là hắn người hoàng gia, mà Trần Thiến 10 người đã không thấy tăm hơi. Người đâu, ta bằng hữu cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình, muốn cái dạng gì kiểu chết. Nghe đến Tô Mục lời này, hoàng gia chủ trong lòng một cái lộp bộp, chẳng lẽ đem tất cả mọi người cấp cứu đi? Cái gì thời điểm sự tình? Rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch, Tô Mục trước đó cố ý trì hoãn thời gian, không phải vì hắn, mà chính là vì cứu người. Có một cái cường đại như thế đan nguyên cảnh, muốn cứu cái gì người không cứu được. Trong nháy mắt, hắn át chủ bài toàn hư không, coi như trên tay hắn còn có cửu chuyển kim đan, nhưng chính thức đan nguyên cảnh đều bị giết, vậy hắn cái này át chủ bài còn có thể gọi át chủ bài sao? Không, không được, ngươi không có thể giết ta, nghĩ đến chính mình bài tẩy gì đều không có, hoàng gia chủ sắc mặt trắng nhợt lại trắng, không ngừng nghĩ đến cứu mạng biện pháp, rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, Tô Mục, các đại cương vực đều có hạn chế. Địa cương đan nguyên cảnh không thể chen chân huyền cương thế lực phân tranh. Ngươi vượt biên, ta mặc kệ ngươi đến cùng có bối cảnh gì, là làm sao gọi tới đan nguyên cảnh, nhưng ngươi dùng đan nguyên cảnh chen chân huyền cương thế lực phân tranh, cũng đủ để cho ngươi cùng hắn chết không có chỗ chôn. Chỉ cần ngươi đem đan nguyên cảnh gọi trở về, không giết bọn hắn, vậy chuyện này thì có thể coi như không có phát sinh. Thật sao? Tô Mục cười lạnh, còn vọng tưởng dùng cái mạng này đến bảo trụ chính mình mệnh. Muốn không phải sớm phát hiện ngươi hoàng gia có đan nguyên cảnh cường giả ẩn núp, hắn đã sớm đem ngươi hoàng gia diệt tộc, không dùng chờ tới bây giờ. Hắn cũng sẽ không để Quách Giang động thủ, chính mình đã sớm thôi động kiếm mạch động thủ. Đầu tiên vượt biên, tựa như là các ngươi a, ta vốn là chỉ tới cứu người, là các ngươi trước hết mời đan nguyên cảnh tới giết chúng ta. Ta hôm nay coi như đem các ngươi hoàng gia diệt tộc. Địa cương đều không người có lời nói. Hoàng gia chủ khẽ giật mình, nhìn lấy Tô Mục chậm rãi há to mồm, hắn hiểu được, hắn toàn đều hiểu. Tô Mục, ngươi giỏi tính toán, thật ác độc tâm địa. Trước đó chỉ hoãn thời gian không chỉ là vì cứu người, càng là vì đem bọn hắn đan nguyên cảnh bước đi ra. Dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận đem bọn hắn diệt tộc. Bọn họ bị diệt tộc cũng thành gieo gió gặt bão. Tô Mục bị bước đi ra, chạy tới cứu người, hẳn là nổi giận không lý trí trạng thái, vẫn còn có thể tính kế đến nhiều như vậy. Phần này tỉnh táo cùng lòng dạ, để hắn đều cảm thấy sợ hãi. Chương 1444, nhìn xem ta quân đoàn. Hoàng gia chủ quá khen, Tô Mục cười lạnh, quét mắt một vòng hoàng gia quân đoàn, nói: các ngươi hoàng gia quân đoàn so với quản gia đều không kém a. Ta còn thực sự là hiếu kỳ thực lực bọn hắn. Hoàng gia chủ, kiến thức một chút ta quân đoàn đi. Quân đoàn, hoàng gia chủ hai mắt bạo trừng, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, ngươi còn có quân đoàn? Không chỉ có cái đan nguyên cảnh cường giả thuộc hạ, còn có quân đoàn, cái kia Tô Mục quân đoàn cái kia cường đại loại trình độ nào? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, các vương thế lực người cũng đều nghĩ như vậy, đều khó khăn nuốt lấy mở miệng, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, bất quá so với hoàng gia chủ rung động cùng sợ hãi, bọn họ càng nhiều là hiếu kỳ. Tô Mục huấn luyện quân đoàn thực lực bọn họ đều nhìn đến, nhưng tại quản gia đây chẳng qua là huấn luyện người khác quân đoàn, cái kia Tô Mục huấn luyện chính mình quân đoàn, cái kia lại là cái gì cường độ? Tuy nhiên bọn họ không biết Tô Mục là nơi nào đến quân đoàn, nhưng bọn hắn càng thêm chờ mong Tô Mục tự có quân đoàn thực lực. Thánh địa, hắn từ đâu tới quân đoàn? Lạc Nhật thánh địa một trưởng lão nhịn không được hỏi hướng thánh chủ. Thánh chủ không để ý đến cái này trưởng lão, hắn hiện tại cả người đều là tê dại, lại giả thuyết hắn cái gì cũng không biết, trả lời thế nào ngươi vấn đề này? Hắn mất tích cái này hơn 20 ngày, không phải là đi huấn luyện quân đoàn đi thôi? Lạc Nhật thánh địa bên trong có người suy đoán, lập tức nghênh đến mọi người tán đồng, hoàn toàn có cái này khả năng, huấn luyện một cái cường đại quân đoàn, là tuyệt không cho phép phân tâm, hoàn toàn không cùng ngoại giới liên lạc, rất bình thường. Tô Mục đây là muốn không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc a. À, chỉ là một cái đan nguyên cảnh liền đã đủ mạnh, hắn quân đoàn hội mạnh bao nhiêu? Còn thật gọi người chờ mong a, à, ta đều hơn 300 tuổi, đều bị hắn làm nhiệt huyết sôi trào. Mọi người nhìn về phía một người tướng mạo có chút bị ổi lão giả. Người nhiệt huyết tốt nhất sôi trào tại cái kia sôi trào địa phương. Chúng ta là không phải quá phế vật. Lạc Nhật thánh địa một số người đột nhiên nở nụ cười khổ. Bọn họ thấy chết không sờn mà đến, cái gì cũng không làm thì thất bại tan tác mà quay trở về. Cuối cùng vẫn là muốn Tô Mục chính mình đến giải quyết vấn đề. Nhìn như vậy đến, thì lộ ra đến bọn hắn vô cùng phế vật. Lạc Nhật thánh địa người khác nghe nói như thế, ngạc nhiên liếc nhau, sau đó lặng lẽ gật đầu, cười khổ một mảnh, sinh con làm như Tô Mục, chúng ta a, đời này đều sống uổng phí. Thánh chủ khổ mở miệng cười, mọi người đều là tán đồng gật đầu. Tô Mục tuyệt đối là huyền cương ngàn năm qua chói mắt nhất thiên kiêu, liền các ngươi đều có quân đoàn, ta không thể có a. Tô Mục lạnh lùng nhìn lấy hoàng gia chủ, hai tay đặt ở đến sau lưng quát nói, tập kết, bày trận. Đúng, hưởng ứng quát to theo bốn phương tám hướng vang lên, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy lần lượt từng bóng người theo trong hư không xuất hiện. Tất cả đều cùng Quách Giang một dạng, đầu đội áo choàng, toàn thân áo giáp màu đen, trang nghiêm mà tràn ngập sát khí. Trời tối quân đoàn trung tướng sĩ xuất hiện, cũng không có ẩn tàng tự thân tu vi, từng cái khí thế như hồng tập kết cùng một chỗ. Thông linh cảnh, tất cả đều là thông linh cảnh hậu kỳ trở lên. Chân linh cảnh có hơn 100 cái, chân linh cảnh đỉnh phong đều có 10 cái. Các phương thế lực mọi người thấy tập kết trời tối quân đoàn, hồn đều hoảng sợ không có một nửa, các loại hoảng sợ gào thét liên tiếp. Thuần một sắc thông linh cảnh hậu kỳ, chân linh cảnh hơn 100 người, cái này đâu còn muốn đan nguyên cảnh xuất thủ a, chỉ là quân đoàn xuất kích cũng đủ để tiêu diệt huyền cương bất kỳ một thế lực nào. Giờ phút này bọn họ không khỏi vì chết đi ông lão tóc trắng kia thương hại, không hề có lực hoàn thủ chết tại đan nguyên cảnh cường giả trong tay, liền cơ hội động thủ đều không có. Muốn là Tô Mục sớm lấy ra quân đoàn, tốt xấu còn có thể cùng quân đoàn liều một phen, coi như chạy không thoát, chí ít sẽ không chết như vậy biệt khuất. Hoàng gia chủ, ta chi này quân đoàn vừa mới huấn luyện ra thì bắt các ngươi quân đoàn thí nghiệm thực lực bọn hắn đi. Hoàng gia chủ nhìn lấy trời tối quân đoàn người cũng đã hoảng sợ tê dại. Nghe đến Tô Mục lời nói trực tiếp một cái giật mình, hàn khí bay thẳng trán, không, không muốn, sắc mặt tái nhợt lắc đầu, hắn những thứ này quân đoàn, cái kia trải qua ở ngươi như thế thử a. Tướng sĩ nghe lệnh, giết sạch bọn họ, mặt tướng lĩnh mệnh, giết. Tô Mục hạ lệnh về sau, trời tối quân đoàn thì hướng về hoàng gia thập đại quân đoàn giết đi qua. Hoàng gia quân đoàn nhìn đến bọn họ đánh tới, tại chỗ kém chút sợ tè ra quần, rõ ràng một người thì có thể giải quyết bọn họ sự tình, tại sao muốn xuất động nhiều người như vậy? Nghiền ép bọn họ chơi vui sao? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không, bọn họ có thể làm cũng chỉ có cầu xin tha thứ. Không, đừng có giết chúng ta, tha mạng, đại nhân tha mạng a, chúng ta sai, cũng không dám nữa a, van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Hoàng gia thiết huyết thập đại quân đoàn, giờ phút này tất cả đều bị dọa đến bột mềm, cả đám đều kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng trời tối quân đoàn cũng sẽ không bởi vì bọn hắn cầu xin tha thứ hoặc là sợ tè ra quần mà có chút lưu thủ, tất cả đều là không lưu tình chút nào giết tới. A, cơ hồ không có đao kiếm tiếng va chạm, hoàng gia thập đại quân đoàn liền cùng trời tối quân đoàn giao phong tư cách đều không có, bị triệt triệt để nghiền ép. Nhìn lấy máu tươi như mưa, thi thể như băng bạc không ngừng rơi xuống, hoàng gia chủ sắc mặt trắng nhợt lại trắng, biết trên mặt triệt để không có một tia huyết sắc. Ta quân đoàn, hoàng gia chủ che ngực lầm bầm, gia tộc hao phí trăm năm tâm huyết tạo dựng lên quân đoàn, cứ như vậy ở trước mặt hắn, từng cái chết bất đắc kỳ tử, mãi đến toàn bộ tử vong, thập đại quân đoàn hoàn toàn chết đi một khắc, hoàng gia tất cả mọi người tâm đều lạnh, bọn họ biết gia tộc xong, triệt để hết, không có quân đoàn, bọn họ còn lấy cái gì nhập chủ địa cương? Không đúng, hiện tại bọn hắn gia tộc còn có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Vì sao lại biến thành dạng này? Hoàng gia trong mắt mọi người tràn đầy tuyệt vọng, vì cái gì Tô Mục hội có cường đại như thế quân đoàn cùng cường giả kế bên người? Hắn không phải liền là cái theo hoàng cương đến tiểu nhân vật sao? Trong tuyệt vọng, bọn họ không khỏi nhớ tới cố sự bắt đầu, ngay từ đầu chỉ là hoàng bồi hoa bốn người đi hoàng cương du ngoạn. Sau đó bọn họ thì một đường thua ở Tô Mục trong tay. Một lần lại một lần, thẳng đến vạn kiếp bất phục. Có lẽ Tô Mục cũng là bọn họ hoàng gia khắc tinh. Sai, ngay từ đầu chúng ta thì sai. Chúng ta thì không cần phải trêu chọc hắn. Lục trưởng lão, hoàng gia mọi người thống hận nhìn về phía Lục trưởng lão. Đây hết thảy ngọn nguồn, đều là Lục trưởng lão. Muốn không phải Lục trưởng lão, bọn họ không đến mức đi đến diệt tộc một bước này. Trước đó quyết định thu mua Lạc Nhật thánh địa vây giết Tô Mục, cũng là Lục trưởng lão hạ quyết định. Lục trưởng lão gặp tộc nhân đều là cừu hận nhìn lấy hắn, không khỏi một cái dùng mình, đều nhìn hắn làm gì. Tô công tử, một số hoàng gia chủ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ vào Lục trưởng lão nói, truy sát ngươi, bức hại ngươi, tất cả đều là Lục trưởng lão làm chủ, kẻ cầm đầu chính là hắn, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Tô công tử, chúng ta có thể đem Lục trưởng lão giao cho ngươi, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta. Tô Mục hờ hững nhìn lấy hắn, kẻ cầm đầu, coi như thật sự là Lục trưởng lão, nhưng hắn muốn giết liền có thể giết, cần dùng tới các ngươi đem hắn giao ra. Gặp Tô Mục không mở miệng, hoàng gia mọi người còn tưởng rằng là bọn họ thành ý không đủ. Quay đầu thì xông đi lên đem Lục trưởng lão bắt giữ ở. Các ngươi muốn làm gì? Lục trưởng lão nhìn đến chí ít có 6 thanh kiếm gác ở trên cổ hắn. Phẫn nộ quát, các ngươi điên sao? Chương 1445, chia cắt thịt mỡ. Lục trưởng lão nhìn lấy bắt giữ hắn tộc nhân, đều sắp bị tức điên, lúc này thời điểm không liên thủ đối địch, thế mà ngược lại đối phó hắn, một đám ngu xuẩn, bắt giữ hắn Tô Mục thì sẽ bỏ qua các ngươi. Cho đề nghị hạ quyết định đúng là hắn, nhưng các ngươi người nào thoát được liên quan? Bắt giữ người khác đương nhiên biết rõ điểm ấy, nhưng bọn hắn không cần quan tâm nhiều, dù là chỉ có thể thu được một tia sinh cơ, bọn họ cũng vui vẻ làm như vậy. Đi qua, cho Tô công tử chịu nhận lỗi. Lục trưởng lão tức giận đến thần sắc dữ tợn, hắn chịu nhận lỗi hữu dụng? Tô Mục muốn là dễ nói chuyện như vậy người, bọn họ đến mức chết nhiều người như vậy. Các ngươi thả thanh tỉnh điểm, bớt nói nhảm, nhanh đi cho Tô công tử xin lỗi. Bắt giữ hắn tộc nhân có thể không cần quan tâm nhiều. Lợi kiếm nhất động, cổ hắn liền bị cắt vỡ, lại cắt sâu một chút, hắn thì muốn tại chỗ mất mạng. Đồng, ngươi có đi hay không? Không chỉ như thế, còn có người tại chỗ cho hắn một cái tát mạnh, đánh hắn tại chỗ không rõ. Căm tức nhìn đánh hắn người, lửa giận ngút trời mà lên. Lão bát, ngươi dám đánh ta mặt? Hắn đường đường Lục trưởng lão, liền thái thượng trưởng lão cũng không dám thưởng miệng hắn tử ăn. Ngươi lão tám năng lực, dám đánh hắn? Đồng, còn dám mạnh miệng? Bát trưởng lão hôm nay còn thật lớn lên năng lực, không chỉ dám đánh hắn mặt, còn dám đánh lần thứ hai, đem hắn trói lại. Gặp Lục trưởng lão còn không chịu đi vào khuôn khổ, không khỏi Tô Mục động thủ trực tiếp diệt bọn họ một tộc. Bát trưởng lão phất tay quát lạnh, tại chỗ đem Lục trưởng lão trói gô, nắm lấy đưa đến Tô Mục trước mặt, quỳ xuống. Bát trưởng lão bố trí ra một khối linh lực bản, để Lục trưởng lão quỳ ở phía trên, nhưng Lục trưởng lão chết sống không quỳ, cái này khiến hắn lửa giận dâng lên, là nghĩ muốn hại chết bọn họ tất cả mọi người sao? Quỳ xuống, răng rắc, bát trưởng lão một tiếng giận dữ mắng mỏ, trực tiếp đưa tay đem Lục trưởng lão hai chân đánh gãy, dẫn theo hắn quỳ gối Tô Mục trước mặt. Tô công tử, hắn một mực tặc tâm bất tử, nghĩ đến pháp diệt trừ ngươi, lợi dụng ngươi, ngươi có thể tùy ý xử trí hắn. Phản đồ, lão bát, các ngươi chết không yên lành. Nhìn lấy bát trưởng lão một mặt nịnh nọt bộ dáng, Lục trưởng lão giữ tợn giận dữ mắng mỏ, quỳ mà sống, không bằng đứng đấy chết. Quỳ còn chưa hẳn có thể còn sống, càng không bằng đứng đấy chết, chí ít tôn nghiêm còn tại. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hờ hững nhìn lấy Lục trưởng lão, nhấp nhô mở miệng, các ngươi cảm thấy cái kia xử trí như thế nào hắn? Bát trưởng lão bọn họ liếc nhau, lập tức liền nói, Lục trưởng lão tội ác tày trời, cần phải chém thành muôn mảnh, lăng trì xử tử, nhất định phải lăng trì xử tử, đem hắn linh hồn tạm giam, thụ vĩnh thế tra tấn. Bọn họ nói xử trí phương pháp một loại so một loại ác độc, giống như một chậu nước lạnh, đem Lục trưởng lão lửa giận trong lòng trực tiếp dội tắt. Các ngươi, các ngươi, Lục trưởng lão sắc mặt hiện bạch nhìn lấy một cái so một cái ác độc tộc nhân, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng vô lực, không nghĩ tới, đến đầu đối với hắn vô cùng tàn nhẫn nhất là tộc nhân mình. Không dùng phiền toái như vậy, thì chém thành muôn mảnh đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cần gì lãng phí nhiều thời gian như vậy, Tô công tử anh minh. Bát trưởng lão mọi người vội vàng ôm quyền quỳ liếm, nhưng nói xong lại phát hiện Tô Mục không có một chút động tác. Không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, không phải nói chém thành muôn mảnh sao, làm sao còn chưa động thủ? Thế nào, còn muốn ta đến động thủ? Tô Mục nghiêng liếc lấy bọn hắn, lạnh lùng nói, là, làm sao dám cực khổ Tô công tử đại giá? Bát trưởng lão mọi người một cái giật mình hoàn hồn, vội vàng nịnh nọt nói, chúng ta lập tức sẽ làm. Nói xong, bát trưởng lão bọn họ thì lôi kéo Lục trưởng lão chạy ra cách xa 10 dặm. Vung lên binh khí, đối với hắn chỗ lấy chém thành muôn mảnh chi hình. A, hoàng gia mọi người thấy liếc một chút bị chém thành muôn mảnh Lục trưởng lão liếc một chút. Không đành lòng quay đầu đi, hít sâu một hơi, rất có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác, có thể đồng thời bọn họ cũng không nhịn được sinh ra hy vọng. Hy vọng Lục trưởng lão cái này kẻ cầm đầu vừa chết, Tô Mục có thể buông tha bọn họ. Các phương thế lực mọi người thấy đến thì là líu lưỡi. Ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, còn phải là người một nhà a, ngoại nhân đều không xuống được loại này tay. Nhìn lấy Lục trưởng lão biến thành da thịt rơi xuống, mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, bọn họ còn thật hiếu kỳ Tô Mục hội sẽ không như vậy buông tha hoàng gia. Tô công tử, xử lý hoàn tất, bát trưởng lão mọi người đem trên tay trên mặt máu tươi trà trà về sau, thì tranh thủ thời gian nịnh nọt bay đến Tô Mục trước mặt. Lấy lòng nói, không biết ngài còn hài lòng. Tô Mục cười nhạt một chút, đương nhiên hài lòng, nghe đến bốn chữ này, bát trưởng lão trên mặt mọi người nụ cười biến đến nồng nặc lên. Khát vọng nhìn lấy Tô Mục, cái này phía dưới có thể thả bọn họ a. Các ngươi liền theo hắn cùng lên đường đi. Cái gì? Bát trưởng lão mọi người sững sờ, Ngay sau đó sắc mặt thay đổi, ngươi nói nhầm a, bọn họ muốn không phải câu trả lời này a. Tô công tử, Bát trưởng lão gấp vội mở miệng, nhưng bị Quách Giang đánh gãy, chỉ thấy hắn giơ tay lên, lực lượng tại lòng bàn tay ngưng tụ, không, oanh, tại một tiếng oanh minh bên trong, Bát trưởng lão thanh âm im bặt mà dừng, hắn cùng một đám trưởng lão tại Quách Giang công kích phía dưới, trực tiếp biến thành đen xám. Quân đoàn nghe lệnh, giết. Tô Mục quét mắt trên trận tất cả hoàng gia tộc người, trên mặt nổi lên lệ khí, quát lạnh nói, đem người hoàng gia giết sạch, đem hoàng gia diệt tộc. Trời tối quân đoàn lập tức triển khai trắng trợn giết hại. Tại chỗ hoàng gia tộc người cơ hồ không có một người có thể chạy mất. Bao quát những thái thượng trưởng lão này. A, Tô Mục, ngươi không giữ lời hứa. Tô Mục, ngươi chết không yên lành. Ngươi hội gặp báo ứng Tô Mục. Các loại rú thảm cùng chửi mắng vang lên. Tô Mục hoàn toàn không có để ý, nhìn về phía nơi xa câm như hến Lạc Nhật Thánh Chủ. Thánh Chủ, còn đứng ngay đó làm gì? Lạc Nhật Thánh Chủ sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục. Cái gì ý tứ? Hoàng gia nơi đây, về sau làm vì thánh địa hành cung, cần phải rất không tệ a. Tô Mục khóe miệng vung lên vẻ tươi cười, còn sững sờ làm gì? Lạc Nhật Thánh Địa hôm nay dốc toàn bộ lực lượng đến giúp hắn, cho dù là không có giúp được hắn, hắn cũng nhớ kỹ cái này ân tình. Hoàng gia thì đưa cho Lạc Nhật Thánh Địa. A, thánh chủ rõ ràng có chút vô pháp tiếp nhận, vẫn như cũ là nhìn lấy Tô Mục không rõ, đây là muốn đem hoàng gia đưa cho thánh địa. Thánh chủ nuốt nước miếng, nhìn phía dưới hoàng gia rộng lớn trên mặt đất, trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên. Đem hoàng nhà biến thành thánh địa hành cung, quả thực không nên quá phù hợp a. Tất cả mọi người nghe lệnh, hoàng gia làm điều ngang ngược, tiêu diệt hoàng gia, vì huyệt cương trừ hại. Đúng, Lạc Nhật Thánh Địa tất cả mọi người hưng phấn gào gào kêu. Khua tay binh khí thì thẳng hướng hoàng gia mọi người, chiếm đoạt hoàng gia, thả trước kia bọn họ là dám cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại bọn hắn có thể làm được, làm sao có thể không hưng phấn. Các vương thế lực gặp hoàng gia muốn bị Lạc Nhật Thánh Địa độc chiếm, đều là trong lòng hơi động, tham lam không thể ngăn chặn sinh sôi. Đều đã dục dịch, nghĩ muốn đi kiếm một chén canh. Hoàng gia thế nhưng là huyền cương đỉnh cấp thế lực, tuy nhiên phân đến một miếng thịt, đều có thể để bọn hắn ăn no nê. Thì phân khối thịt, húp chút nước, cần phải không có ý kiến chứ? Các phương thế lực người tham lam liếm liếm bờ môi, muốn làm thì làm, còn giống như là con sói đói phóng tới hoàng gia. Các ngươi muốn làm gì? Thế mà bọn họ vừa động, liền bị Tô Mục cho cản lại. Hôm nay ai dám động đến, thì cùng hoàng gia kết cục giống nhau. Hoàng gia khối này đại thịt mỡ, cũng đến phiên các ngươi đến ăn. Chương 1446, nhà gia truyện. Các phương thế lực nhìn lấy Tô Mục ngăn cản phía trước. Quách Giang thì ở một bên, sắc mặt lần lượt khó coi xuống tới. Tô Mục, các ngươi Lạc Nhật Thánh Địa tại Huyền Cương bên trong bài danh chẳng qua là trung thượng trình độ. Một nhà thì muốn nuốt một mình hoàng gia, không khỏi khẩu vị quá lớn đi. Ta khẩu vị từ trước đến nay không nhỏ. Tô Mục đạm mạc mở miệng, hắn cũng sẽ không quản những thứ này người là cái gì cảm thụ. Không có bỏ tiền không có ra người không có xuất lực. Vậy liền húp miếng canh tư cách đều không có. Ngươi Tô Mục, lòng tham không đủ xà thôn tượng đạo lý này, ngươi không biết không hiểu sao, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi những thứ này ngươi, đều là không cho phép xuất hiện tại Huyền Cương, địa cương người vốn là không cho phép nhúng tay Huyền Cương thế lực phân tranh. Huống chi vẫn là diệt tộc, ngươi nếu để cho tất cả mọi người có thịt ăn, cái kia chính là cùng có lợi, ngươi sự tình cũng sẽ không có người truy cứu, hoàng gia cục thịt béo này bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Tô Mục nhất định phải phân khối thịt cho bọn hắn, ừ, các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Mục ánh mắt híp lại, một sợi hàn quang lóe lên, nhất thời để mọi người im lặng, uy hiếp Tô Mục, đổi lại trước kia vẫn được, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không có vốn liếng này, càng không tư cách này, bất kể có phải hay không là địa cương người tới, chủ yếu vẫn là hạn chế đan nguyên cảnh cường giả a. Hắn chỉ là giết mấy cái muốn giết ta người thôi, các ngươi muốn là muốn kiện phía trên địa cương, có thể, Tô Mục đạm mạc mở miệng, giơ tay lên nói, ai muốn đi cáo, xin cứ tự nhiên, các đại thế lực mọi người sắc mặt tái nhợt, lời này bọn họ còn thật vô pháp phản bác. Xét đến cùng, là hoàng gia đánh trước phá cấm kỵ, Tô Mục đan nguyên cảnh cường giả cũng xác thực không tiếp tục động thủ. Bọn họ cáo phía trên địa cương có làm được cái gì? Còn phải đối mặt đắc tội Tô Mục mạo hiểm, được trả bằng mất, rốt cuộc Tô Mục muốn diệt bọn họ, căn bản không cần đan nguyên cảnh xuất thủ, chỉ dựa vào quân đoàn liền có thể diệt bọn họ tùy ý một cái thế lực. Nhưng trơ mắt nhìn lấy hoàng gia khối này đại thịt mỡ bị Lạc Nhật Thánh Địa độc chiếm. Thật sự là không cam tâm a. Tô Mục cười nhạt một chút, không lại để ý mọi người. Ai, trong đám người thở dài một tiếng vang lên, chỉ thấy Thiên Nguyên Thánh Chủ nhìn lấy Tô Mục ánh mắt phức tạp. Có chút hiu quạnh, hắn coi là lưu lại Niếp Nô Kiều, liền có thể để Thiên Nguyên Thánh Địa từ đó quật khởi. Thật không nghĩ đến Thương Lan Thương Hội giao dịch chuyên cần giày đối tượng vẫn là Lạc Nhật Thánh Địa, hắn coi là Niếp Nô Kiều lại là Thiên Nguyên Thánh Địa quật khởi quan trọng. Thật không nghĩ đến, Tô Mục mới là cái kia rồng trong loài người, bằng vào sức một mình liền giúp Lạc Nhật Thánh Địa quật khởi. Hiện tại Niếp Nô Kiều cũng đi, Thánh Địa vẫn là không có quật khởi. Cái này khiến hắn hối tiếc không thôi, Nếu như ban đầu ở Thanh Trì học cung chiêu sinh thời điểm, Tô Mục thêm vào là Thiên Nguyên Thánh Địa thì tốt biết bao. Hai canh giờ đi qua, đại chiến mới ngừng, Tô Mục, hoàng gia chủ tộc tất cả mọi người đã bị giết hết. Chi mạch cũng giết không sai biệt lắm, còn lại người đã thần phục với thánh địa. Lạc Nhật Thánh Chủ một mặt hưng phấn bay tới, tự thân hướng Tô Mục báo cáo chiến tích, hiện tại chỉ còn lại có kiểm kê tài bảo, đi với ta xem một chút đi. Tô Mục gật gật đầu, cùng Lạc Nhật Thánh Chủ rời đi, nhìn lấy Tô Mục ba người bóng lưng, các phương thế lực đều chỉ còn lại có Ước Ao Genti. Hoàng gia gia tộc trong đại điện, chất đầy các loại tài bảo, đều bị chỉnh tề trưng bày, binh khí một đống, đan dược một đống, dược tài một đống, công pháp chiến kỹ một đống, hắn tài bảo một đống, chỉ là những thứ này tài bảo, đại điện cũng đã gần chồng chất không dưới. Đại điện bên ngoài còn chất đầy kém một bậc các loại tài bảo. Nhiều như vậy tài bảo, cho dù là đan nguyên cảnh đều muốn tâm động, nhưng bây giờ, không ai dám đến đoạt. Cho dù là Lạc Nhật Thánh Địa chính mình, cũng muốn các loại Tô Mục chọn xong mới dám cầm. Tô Mục quét mắt một vòng, chủ yếu chọn một chút đan dược và dược tài, còn có luyện khí tài liệu cùng với các loại cần dùng đến đồ vật. Đến mức binh khí cùng công pháp chiến kỹ, hắn không thiếu, quân đoàn cũng không thiếu, cầm cũng vô dụng, thánh chủ, linh thạch đâu, chọn xong mình muốn, Tô Mục ánh mắt quét qua. Không có phát hiện một khối linh thạch, hỏi hướng thánh chủ, linh thạch ở chỗ này, thánh chủ cười nhạt mang theo Tô Mục rời đi đại điện. Đến một hàng viện tử trước, cái này 5 cái trong sân, thả toàn chính là, Tô Mục nhìn lấy 5 cái viện tử, không khỏi vui mừng, còn thật không hổ là hoàng gia, có thể đem 5 cái viện tử chất đầy, linh thạch tối thiểu không thấp hơn 10.000 vạn khỏa. Thánh chủ, 3 cái viện tử quy ta, 2 cái viện tử về các ngươi, Tô Mục cái này một chút liền lấy đi 6 thành linh thạch. Thánh chủ không chỉ không có một chút không vui, thậm chí còn cao hứng phi thường, vội vàng gật đầu đáp ứng, bọn họ có thể cầm xuống hoàng gia, Tô Mục thế nhưng là chiếm cứ đại bộ phận công lao. Bọn họ nhiều lắm là cũng là đánh trợ thủ, 5 cái viện tử linh thạch Tô Mục dù là tất cả đều muốn. Bọn họ cũng không dám có chút ý kiến, 3 cái viện tử linh thạch Tô Mục cũng sẽ không một người toàn cầm. Hắn hội phân ra 2 cái viện tử linh thạch cho trời tối quân đoàn. Tiêu diệt hoàng gia trời tối quân đoàn chiếm cứ công đầu. Bọn họ cũng cần linh thạch tu luyện, thánh chủ, ta những bằng hữu kia đâu? Thu xong linh thạch sau Tô Mục thì hỏi hướng thánh chủ. Tại Lạc Nhật Thánh Điện tiêu diệt hoàng gia thời điểm, hắn để trời tối quân đoàn đem Trần Thiến bọn họ đưa về đến. Để Lạc Nhật Thánh Điện chiếu cố, bọn họ cũng đã thanh tỉnh, đi theo ta, Lạc Nhật Thánh Chủ mang theo Tô Mục đến khác một cái viện. Trần Thiến hơn 200 người đều an bài tại cái viện này. Cảm nhận được Tô Mục khí tức, Trần Thiến bọn họ tất cả đều gượng chống lấy đi ra. Tô Mục, gặp thật sự là Tô Mục, Trần Thiến mọi người cao hứng không thôi, ào ào vây quanh, lo lắng nhìn lấy hắn. Ngươi không sao chứ Tô Mục, gặp bọn họ từng cái thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Thậm chí ngay cả bộ dáng cũng khó thấy rõ, vẫn còn tại quan tâm hắn. Tô Mục trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, mỉm cười nói, ta không sao, các ngươi yên tâm, hoàng gia hiện tại diệt, về sau các ngươi thì ở tại Lạc Nhật Thánh Địa, tại Huyền Cương bên trong, không có người còn dám động các ngươi. Nói, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, nếu ai còn dám động đến hắn những thứ này bằng hữu, cũng là cùng hoàng gia kết cục giống nhau. Trong đám người, trừ Hoa Nhân Quyền bên ngoài, đều là cao hứng gật đầu, bọn họ hoặc là vốn chính là Lạc Nhật Thánh Địa người, hoặc là thì vẫn là tại Hoàng Cương, nằm mộng cũng nhớ thêm vào Lạc Nhật Thánh Địa, đến mức quản Diệc Phỉ, hoàng gia còn không có lá gan kia dám đi bắt nàng. Tô Mục, hồi tưởng lại ngươi vừa thêm vào tông môn thời điểm, vẫn chỉ là thiên cực cảnh nhị trọng, khi đó ngươi tuy nhiên sáng chói, nhưng không nghĩ tới mới trong khoảng thời gian ngắn, ta thì theo không kịp ngươi cước bộ, Trương Huấn Bình đi tới nói rất có loại mộng huyễn cảm giác, hắn so Tô Mục phải sớm hơn phân nửa năm đến Lạc Nhật Thánh Địa. Đến Lạc Nhật Thánh Địa về sau cũng là không biết ngày đêm tu luyện. Không nghĩ tới tại Huyền Cương lần thứ nhất gặp mặt, Tô Mục cũng đã là hắn muốn nhìn lên. Tô Mục, nhìn đến ta đời này đều theo không kịp ngươi cước bộ. Hoa Nhân Quyền đi tới cười khổ lắc đầu, hắn so Trương Huấn Bình càng sớm nhận biết Tô Mục, cũng một mực coi Tô Mục là thành đối thủ. Theo Thương Lan Đế Quốc đi ra đến bây giờ, hắn cùng Tô Mục chênh lệch một mực là cắn chết chết. Thật không nghĩ đến Tô Mục một khi vượt qua hắn, thì vượt qua ác như vậy, để hắn không có chút nào lật bàn khả năng. Tô Mục cười nhạt không nói gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Huấn Bình cùng Hoa Nhân Quyền bả vai. Nói, khác nghĩ nhiều như vậy, vô luận tại cái gì thời điểm, chúng ta đều là bạn tốt. Trương Huấn Bình thoải mái cười một tiếng, Hoa Nhân Quyền trọng trọng gật đầu, tiếp lấy chợt nhớ tới chuyện gì. Thần sắc thu vào, vội vàng nói, Tô Mục, nhà ra chuyện, nhà, Tô Mục nhướng mày, ngay sau đó biến sắc, Thương Lan Đế Quốc ra chuyện.